Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 9 của truyện đệ nhất nông gia nữ. Chương 61, giáo huấn. Lưu thị quân Lan Nhi, Tiền thị quân Liễu, Lâm thị, Diêu thị, lúc này nữ nhân của lão quân gia xem như toàn bộ tề tửu. Sau khi Lưu thị nhìn đến quân chính dân đi theo phía sau quân giao vào, nhất thời biến sắc, từ một lão thái thái hung thần ác sát biến thành một lão phụ nhân suy nhược giống như bị mọi người khi dễ vậy, gục trên người quân chính dân, chính là cao giọng kêu rên. Lão Tam, ngươi nói một chút, ngươi đây là tìm cái phụ nữ gì, sớm biết rằng nữ nhân này ác độc như vậy, lúc trước nương tuyệt đối sẽ không cho ngươi đem thiện nhân này lấy về nhà, hiện tại ngươi bị hai mẹ con các nàng đắn đo thành như vậy, trong lòng nương đây không phải thư vị. Dương thị ở một bên bị tức đến mặt mũi trắng bệch, nếu không phải Tần bà tử nâng, phỏng chừng Dương thị lúc này nhất định không thể không ngồi dưới đất. Nương, Dương Tố Lan ta gả đến lão quân gia các ngươi 20 năm, tự nhận đối với ngươi là hiếu kính có thừa, hỏi han ân cần, chưa từng có chỗ nào bất kính, điểm này ta tin tưởng trong thôn trang phàm là có chút lương tâm mọi người có thể nhìn ra được, ta vẫn không rõ ác độc trong miệng nương, là từ đâu nghe tới. Nàng chính là nuốt không trôi khẩu khí này, thời điểm ở lão quân gia cả ngày không có cuộc sống yên ổn, nay khó khăn phân gia đến sống một mình, bà cư nhiên còn không thuận theo không buông tha như vậy, không phải là thấy giao nhi nhà nàng có tiền đồ sao, bà đã nghĩ muốn tới phân một ly canh. Cư nhiên lấy lý do thân mình không khỏe tới cửa làm ầm ĩ, thân mình không khỏe có thể đánh đến má nàng sinh đau, đánh Tần bà tử chật vật như vậy. Người nghe một chút, lão Tam, đây là thê tử hiền của ngươi, cư nhiên dám ở trước mặt mọi người cãi lại bà, nữ nhân như vậy, ngươi còn không chạy nhanh hiu. Lưu lại không phải làm cho lão quân gia chúng ta mất mặt xấu hổ sao? Lão thái thái, nếu nói dọa người, lúc này mặt mũi của lão quân gia ở thời điểm lão thái thái mang theo con dâu cháu gái vọt vào cửa nhà này, đã bị ngài làm mất hết. Tần bà tử mày mặt nhăn thực chặt, nàng đối với giáo dưỡng nữ tử, vẫn đều là chuyên nghiệp nhất, cô nương trải qua nàng dạy dỗ, chính là có hai người đã vào cung làm nương nương, mà tuy rằng đi vào thủy thuyền thôn, nàng đã muốn đem tiêu chuẩn trong lòng hạ thấp lại hạ thấp, nhưng lão bà tử này vẫn là thật sâu chạm đến điểm mấu chốt giáo dưỡng của nàng, thân là đương gia lão thái thái, này cũng quá kỳ cục. Lão thái thái này vừa nghe, ánh mắt đều chừng so với trứng gà còn lớn hơn. Nâng tay run run chỉ vào Tần bà tử, nói với quân chính dân, lão Tam, ngươi xem, đây là hạ nhân nhà ngươi, cư nhiên dám nói nương ngươi như vậy, đây là muốn tạo phản, đây rõ ràng là muốn tức chết nương ngươi, ngươi cứ nhìn bọn họ khi dễ ta như vậy, liền bất lực một tiếng cũng không nói ra. Nói xong, nâng tay ở trên cánh tay của quân chính dân dùng sức nhéo hai cái, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng, nhưng lại không dám đẩy ra lực đạo hung ác của bà. Quân giao mắt lạnh nhìn hết thảy trước mắt, đối với thái độ của quân chính dân, nàng chưa từng rõ ràng chỉ ra chỗ sai, đơn giản là nàng hiểu được Lưu thị nếu không đúng, chung quy vẫn là mẹ ruột của hắn, ân sinh dưỡng lớn hơn trời. Nhưng lạc lão thái thái duy nhất tính sai chính là quân giao này đã sớm không phải quân giao lúc trước, bà vọng tưởng dùng quân chính dân cùng Dương thị đến kiềm chế nàng, quả thực chính là nằm mơ. Chủ nhân. Phía sau, bày ra ghế dựa màu đỏ thắm, mặt trên trải cái đệm sa tanh màu đỏ, đặt ở phía sau quân giao, là hai nha đầu Hạ Nguyệt cùng Thu Cúc đến trong phòng chuyển ra. Thật thông minh, quân giao hướng về phía hai nàng cười, sau khi ngồi xuống, đem nữ nhi ôm ngồi ở trên đùi, hiện tại đã là gần trước thời tiết đầu mùa xuân vẫn là rất lạnh, Xuân Lan tiến lên cầm lấy một chiếc áo choàng da trồn tuyết trắng, khoác lên cho xảo nhi, này vẫn là khi lễ mừng năm mới Ninh Nguyệt khẩn đưa cho tiểu nha đầu này đấy. Nữ nhân bất hiếu, quá bất hiếu. Lão thái thái nhìn trong lòng không ngừng phiếm chua, bà ở nhà cũng không được đối đãi như vậy, tiện phôi này dựa vào cái gì có thể sống sung sướng như vậy, vừa là hạ nhân, vừa là hồ cá, chỉ mấy ngày nay trả tiền công cũng có không ít đi, cứ như vậy cũng không chịu đưa một ít đi hiếu kính bà một chút, bà há có thể không tức giận. Đúng vậy, quân giao, này cha mẹ cũng chưa ngồi xuống đâu, ngươi ngồi xuống trước này có phải có điểm không thể nào nói nổi hay không, hơn nữa chúng ta đều là trưởng bối của ngươi, về lý cũng nên có cái chỗ ngồi mới phải. Tiền thị thấy hôm nay quân giao thủy chung không nói gì, mà chuyện tình ngày đó cũng đã qua đi hơn nửa tháng, làm cho nàng là sớm đem chuyện tình lần đó quên đến sau đầu đi. Quân giao lẳng lặng nhìn Tiền thị, khóe môi mang theo tươi cười ấm áp, ân, đại bá nương nói rất có đạo lý, Hạ Nguyệt đi cho đại bá nương một cái chỗ ngồi, miễn cho mệt mỏi cặp chân tôn quý kia. Dạ chủ nhân, Hạ Nguyệt cười khẽ hơi phúc thân, sau đó cười tủm tỉm đi hướng phòng bếp, không lâu sau từ bên trong truyền ra một băng ghế nhỏ, đặt ở trước mặt Tiền thị cười nói, vị nương tử này, đây là ghế chủ nhân của chúng ta đưa cho ngươi, mời ngồi đi. Nói xong, lại cười tủm tỉm về tới phía sau quân giao đứng. Tiền thị nhìn chiếc ghế nhỏ bình thường chính là dùng để nhóm lửa kia, này ngồi xuống còn không có cao bằng ghế dựa kia của quân giao, nhất thời tức giận đến hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt, nếu không phải nàng ta cách chính mình quá xa. Nàng không thể không xông lên đi hung hăng xé rách mặt tiểu chân kia, thật là có cái chủ tử gì sẽ có cái nô tài đó, người người bộ dạng giống như hồ ly tinh vậy. Trong khoảng thời gian này đừng tưởng rằng nàng không biết, trong thôn trang có không ít tiểu tử có việc hay không có việc đều tụ ở dưới tàng cây hòe lớn ở cửa thôn, vì vụng trộm xem vài cái tao chân nhà quân giao. Lão Tam, người nếu thật sự mặc kệ không quản hai nữ nhân này, chờ ngươi bị bọn họ dẫm đến không thẳng nổi thắt lưng, đừng trách nương không nhắc nhở ngươi, đến lúc đó cho dù là ngươi khóc trở về cầu ta, ta cũng sẽ không quản ngươi. Lưu Thị ngữ khí chắc nịch nói, bà cũng không tin, xú nha đầu này còn thật sự có thể đại nghịch bất đạo sao. Ai biết Tần bà tử cũng đã tiến lên một bước, lời nói chính nghĩa nhìn Lưu Thị, nói, lão thái thái. Nói thật dễ nghe một chút, ngươi dù thế nào cũng là nương tử của một thú tài, cũng là một người có chút thân phận, xúi dục con trai con dâu trong nhà bất hòa như thế, đây là đang tăng thêm bất hòa trong gia đình. Hơn nữa chủ nhân chúng ta đã sớm cùng lão quân gia không có một chút quan hệ, lão gia cùng phu nhân cũng đã phân ra khỏi lão quân gia sống một mình, như vậy ngươi chỉ cần thường thường hưởng thụ con trai con dâu hiếu thuận là được. Huống chi muốn tới nơi này châm ngòi ly gián, như vậy chẳng những đã đánh mất thân phận lão thái gia, lại ầm ĩ cho con trai con dâu không hợp, này đối với lão thái thái ngài nhưng là một chút ưu việt đều không có, chuyện tình cố hết sức không có kết quả tốt như thế, lão bà tử ta ở kinh thành làm ma ma giáo dưỡng 20 mấy năm, ở nhiều nhà như vậy, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tần bà tử nói lời này rất là có đạo lý, nhưng cũng cực kỳ không khách khí, điều này làm cho lão thái thái ở lão quân gia quen hô phong hoán vũ, nghe vào trong lỗ tai chính là hoàn toàn điên cuồng lên, ngao một tiếng, nhảy dựng lên liền hướng về phía Tần bà tử đi, quân chính dân, đây là kéo cũng kéo không được. Tiểu Bạch cào bà cho ta. Thanh âm non nớt của xảo nhi vang lên, sau đó chính là một đạo thân ảnh màu trắng xẹt qua theo một trận tiếng kêu rên, vẫn tiểu manh vật tuyết trắng, tư thái ngạo nghễ đứng ở trên vai nho nhỏ của xảo nhi, cũng may tuyết điêu này vóc dáng rất nhỏ, nếu không chỉ bả vai này của xảo nhi làm sao đặt nổi nó. Tần bà tử nhìn xảo nhi, khóe mắt một trận ướt át, nhìn nàng, từ ái nói, tiểu thư, đừng vì lão bà tử làm như vậy, mất thân phận, bà tử da dày thịt béo, không có việc gì. Xảo nhi cũng rất là đáng yêu, nắm lên nắm tay nhỏ, nói với Tần bà tử, mẫu thân nói, người nào khi ta ta nhằm vào người đó giết, ma ma là ma ma nhà xảo nhi, không để cho người khác khi dễ, khi bắt nạt. Xảo nhi chính là thực thích Tần bà tử, bình thường bà đối nàng tốt còn có thể làm giày rất xinh đẹp, liền đôi giày thêu trên chân này của nàng đều là Tần ma ma làm, nàng thích nhất. Ân ừ, Tần bà tử quay người đi, không hề nhìn xảo nhi, đơn giản là nước mắt trong mắt đã nhịn không được vỡ đê, ngừng đều ngừng không được. Quân Dao ôm nữ nhi ở trên đầu nàng sủng ái sờ sờ, sau đó nhìn Lưu Thị ở một bên ôm đầu điên cuồng thét chói tai, câu môi cười nhạo, Lưu lão thái thái, Tiểu Bạch không có thương tổn đến ngươi đi. Nếu có chúng ta sẽ ra phí khám bệnh. Vừa nghe lời nói của Quân Dao, lúc này Tiền Thị đã có sức lực nhất thời nâng tay che khuất mắt kêu khóc lên, đi đến bên người lão thái thái, vừa khóc vừa nói bị thương như thế nào, bị cào đỏ như thế nào, sợ tìm không thấy miệng vết thương sẽ không lừa được bà của Quân Dao. Lâm Thị đứng ở một bên, lúc này đi cũng không được, ở lại cũng không xong, trong tiếng đàm luận tất tất tốt tốt của người vây xem ở cửa, hận không thể trực tiếp chết đi, này quả thực chính là rất dọa người, mà rõ ràng không có bị thương gì, Tiền Thị này phối hợp cũng quá nhập thần. Thực sự vừa ra một đại kịch luân lý lên xuống trầm bổng. Quân Dao ở trong lòng cảm thán, liền hướng về phía hành động như vậy, vì sao lại không đạt được giải thưởng Oscar nữ diễn viên tốt nhất chứ, này quả thực chính là không nên. Quân Dao, người có cái gì đắc ý, chẳng qua chính là cảm thấy hiện tại có vài cái tiền đồng, liền cảm thấy chính mình tài trí hơn người. Người đừng quên, cho dù ngươi gia tài bạc triệu, ngươi vẫn là một cái người đàn bà dâm đãng. Đây chính là sự thật không thay đổi được, nay nương ta có thể đến cửa nhà ngươi, ngươi vốn nên lòng mang cảm kích nghênh đón, nay lại làm ra chuyện tình đại nghịch bất đạo như thế, quả thực là không biết cảm ơn, năm đó nếu không phải cha nương ta tâm tồn thiện niệm, ngươi nay đã sớm bị trầm đường, làm sao lại có cuộc sống hiện tại của ngươi cùng hai cái tiểu tạp chủng này của ngươi. Quân Lan Nhi là một nữ nhi có hiếu, cái gì đều suy nghĩ vì Lưu Thị, cái gì đều nghe Lưu Thị. Đơn giản là Lưu Thị đối với nàng cũng là như thế, ở lão quân gia, Lưu Thị chính là núi dựa vào của Quân Lan Nhi, về sau nàng có thể gả cho nhà người nào, nàng đều dựa vào Lưu Thị, đồ cưới gì, nhiều năm như vậy, Lưu Thị chính là tồn cho nàng không ít. Đát đát đát, lời nói không tốt ác độc như thế, làm cho không ít người ở đây sắc mặt đại biến, nhất là mọi người Quân gia lại hận không thể tiến lên hung hăng đánh Quân Lan Nhi mồm miệng độc ác này một chút, nhưng là Quân Dao cũng không giận còn cười, ngón tay vịn ghế dựa, nhàn nhã gõ, mỗi một tiếng, rất nhẹ, lại giống như gõ vào trong lòng mọi người ở đây. Chỉ trong nháy mắt nhất thời trái tim của Thiền thị cùng Quân Liễu giống như phủ lên một tầng hàn băng vậy, ở trên đường phố xá sầm uất người đến người đi kia, mẹ con các nàng chính là ở trọng mặt tươi cười ấm áp này, bị đánh thân bại danh liệt một thời gian sau cũng không dám đi trong thành, chỉ sợ bị người ta nhận ra được. Mà nay Quân Lan Nhi tựa hồ cũng không có phát giác điểm này, nhìn đến tươi cười rất là xinh đẹp kia của Quân Giao, lúc này đáy lòng ghen tị lại giống như nước suối vậy dũng mãnh trào ra, sắp bao phủ lý trí của nàng. Cười cái gì cười, là nói ngươi là cái tao chân không biết xấu hổ, nay nói ngươi như vậy ngươi còn có thể cười được, thật đúng là vô sỉ hạ lưu. Ở toàn bộ thủy thuyền thôn, Quân Lan Nhi nàng thân là nữ nhi của tú tài, thân phận này vốn so với người khác cao hơn một mảng lớn như vậy, nhưng làm cho nàng ghê tởm là cho dù như vậy, bộ dạng của nàng lại thủy chung không xinh đẹp so với hai nữ tử, một người là Quân Thanh Hà nhà Lý Chính, một người chính là Quân Giao trước mặt này. Quân Thanh Hà là cháu gái Lý Chính, người này nàng sẽ không có ánh mắt đi đắc tội, nhưng Quân Giao là ai, chẳng qua là người đàn bà dâm đãng lão Quân gia đuổi ra khỏi nhà, cho dù đắc tội nàng ta có năng lực thế nào? Chẳng lẽ còn dám tìm nàng phiền toái sao? Lương Toàn, người đi giữ cửa, nếu ai dám không mời tự vào cũng đừng để cho hắn lại đi ra ngoài, lưu lại ngày mai đưa đi quan phủ. Dạ chủ nhân. Lương Toàn trong lòng run lên, chủ nhân đây là tức giận, nếu không bình thường là sẽ không kêu cả họ lẫn tên hắn đâu, mà phía sau càng không thể đắc tội nữa, chủ nhân này càng là tức giận, tươi cười kia càng là sáng lạn, thực là một cái nữ tử rất lợi hại. Lương Toàn đi đến ngoài cửa, nâng tay làm cho người vây quanh ở trước cửa lui về phía sau, đừng chặn cửa nhà bọn họ, miễn cho ra vào không thuận tiện. Trong viện, Quân Giao không chút để ý khoác áo choàng cho nữ nhi, ôn nhu nói với Xuân Lan cùng Hạ Nguyệt ở phía sau, 20 cái bàn tay, một cái cũng không thể thiếu. Dạ chủ nhân, hai nha đầu nhận được chỉ thị của Quân Giao, hấp tấp tiêu sái đến bên người Quân Lan Nhi, một người giữ cánh tay của nàng ta phòng ngừa nàng ta lộn xộn, Hạ Nguyệt thì vung cánh tay ra tát tai giống như không cần tiền vậy tát lên. Ba ba ba, một tiếng tiếp một tiếng, tại cái hoàng hôn sau giữa trưa này có vẻ phá lệ dọa người. Quân Lan Nhi trợn tròn mắt, mà nàng dâu Quân gia ở bên cạnh cũng là người người trợn mắt há hốc mồm, vẫn đợi cho 20 cái tát đánh xong, Xuân Lan cùng Hạ Nguyệt một lần nữa đi trở về, khuôn mặt nàng sưng như cây bánh nướng lớn, co quắp ngồi dưới đất, lão thái thái thế này mới lấy lại tinh thần, ngao một tiếng bổ nhào vào trên người nữ nhi. Lan Nhi, khuê nữ của nương nha, Lan Nhi con nhưng đừng hù dọa nương, nói. Đây chính là đại khuê nữ bà yêu thương từ nhỏ đến giờ, nàng chính là Mệnh thiếu phu nhân, nay bị hai cái hạ nhân nhà tiện chân Quân Giao này trước mặt người trong thôn mặt đánh cho thảm như vậy, này truyền đi ra ai sẽ còn muốn khuê nữ nhà nàng, này không phải đoạn nhân duyên người ta sao, đoạn nhân duyên, chặn đường nhân duyên. Ô ô, Lương, Quân Lan Nhi đau nói chuyện đều không rõ ràng lắm, nhìn Quân Giao ánh mắt kia là hận không thể giết nàng, nàng ta khi nào chịu qua loại ủy khuất này. Nghĩ tới những người vây xem ở cửa kia đem một màn này đều nhìn đi, liền bổ nhào vào trong lòng Lưu Thị, khóc giống lên, Lương, đây là nương cơ mà Quân Lan Nhi này bị đánh nên nói ngọng nha các nàng. Quân Chính Dân cùng Dương Thị đứng ở trong sân, nhưng là vẫn đều chưa lấy lại tinh thần, bọn họ như thế nào cũng không thể nghĩ đến, nữ nhi mình cương nhiên dám ra tay với Quân Lan Nhi, dù sao nàng ta dù kém cũng là cô của nàng không phải sao, vẫn là ruột thịt. Bất quá Dương Thị chẳng những không có cảm thấy áy náy, lúc này trong lòng còn có một tia vui sướng, trong lòng không khỏi thầm than, đáng đánh, nhưng là sau khi nghĩ xong, lại cảm thấy loại tâm tư này quá mức ác độc. Cảm thấy mất mặt đúng không? Bởi vì bị đánh, Quân Giao vuốt tóc trước ngực tựa thiếu phi thiếu nhìn Lưu Thị cùng Quân Lan Nhi, kỳ thật Quân Lan Nhi ngươi cũng đừng cảm thấy dọa người, ở thời điểm vừa rồi ngươi nói ra một phen lời nói leng keng hữu lực kia, ở toàn bộ thủy thuyền thôn, thanh danh nữ tử của ngươi đây coi như là truyền đi ra ngoài. Lời nói cái gì tao chân đồ đê tiện linh tinh ngươi há mồm ra là có, ngươi còn tưởng rằng ngươi ở thủy thuyền thôn là thực được người yêu thích. Chẳng qua chỉ là cái xú nha đầu không giáo dưỡng lão chủ chứ giáo dưỡng ra, liền dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, há mồm câm miệng tao chân đồ đê tiện, ngươi thật đúng là có cốt khí, ngay cả ta cũng không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi ngươi. Nói xong thật đúng là thực dùng sức vỗ tay vài cái. Ngươi tiện phôi này, lão bà tử ta liều mạng với ngươi, ta cho ngươi đánh khuê nữ ta, xem ta xé nát ngươi. Lời nói của Quân Giao, làm cho Lưu Thị ở bên cạnh thần kinh vốn là bị vây hỏng mất lại hoàn toàn buông ra mặt mũi, buông ra Quân Lan Nhi, đứng dậy xài tam tấc kim liên liền lắc hướng về phía Quân Giao đánh tới tam tấc kim liên, chỉ chân nhỏ của người bó chân thời xưa. Nương, nhìn đến bộ dáng hận không thể giết người kia của bà Quân Chính Dân bước lên phía trước lôi kéo, lại như trước là chậm một bước. Ôi ôi, không đợi Lưu Thị tới gần Quân Giao, đã bị nàng một cước đá văng, tuy rằng lực đạo không lớn, nhưng cũng đủ để cho bà không đứng thẳng được. Nương, quân chính dân vội tiến lên muốn nâng Lưu thị, lại bị Lưu thị lập tức bỏ ra. Cút, nhìn xem ngươi dưỡng khuê nữ này, cư nhiên dám ra tay với trưởng bối, quả thực chính là đáng chết, đáng chết. Bà bị chọc giận điên rồi, mặc cho bà nghĩ nhiều hơn nữa, cũng không nghĩ tới quân Giao dám động thủ với mình, lại còn là dùng để chân đá. Giao nhi, quân chính dân chừng mắt nhìn quân Giao một cái, ngươi làm sao có thể động thủ với nãi ngươi chứ? Tuy rằng trong lòng hắn biết là mẹ ruột mình không đúng, nhưng quân Giao động thủ, liền biến thành nàng không đúng, dù sao điều này làm cho người ngoài nhìn đến, mặc kệ cùng dù đúng hay không, này đối bà nội ruột của mình động thủ chính là sẽ hỏng rồi thanh danh. Bên cạnh Dương thị lần này cũng cảm thấy khuê nữ mình có chút quá, loại chuyện này cho dù Giao Nhi không động thủ, nàng cũng sẽ nhào qua, cho dù là mình bị đánh, cũng không thể để cho khuê nữ mình chịu ủy khuất, nhưng lúc này vừa động thủ, này làm sao thu thập. Quân Giao không chút nào không cảm thấy có gì không ổn, hướng tới mặt sau khoát tay, Hạ Nguyệt liền từ trong lòng lấy ra một sấp ngân phiếu, đặt tới trên tay quân Giao. Lão thái thái, ngươi là tới nhà ta đòi tiền đi. Vừa rồi tiểu bạch nhà ta cào ngươi một chút, hiện tại ta liền không cẩn thận cọ ngươi một cước, 200 lượng, lão ngài nhận lấy. Nói xong xuất ra 2 tấm ngân phiếu, bên cạnh Hạ Nguyệt đã tiếp nhận, đi lên phía trước nhét vào trong lòng Lưu thị, trong mắt to có thể vắt ra nước kia thái độ trào phúng, làm cho Lưu thị là muốn nói lại nói không nên lời, chỉ ngây ngốc nhìn 2 tấm ngân phiếu trong lòng mình lúc này. Quân Lan Nhi, mẹ ruột ngươi vì đồ cưới của ngươi, chuyện tình bị ổi như thế đều có thể làm ra được, nếu ngươi còn không biết tiến bộ, đây chính là ở đem nương ngươi bước đến đường chết, không biết chuyện các ngươi tới nhà ta lừa tiền, lão gia tử biết không? Quân Lan Nhi giống như không có nghe đến lời của nàng, cúi đầu che mặt không dám nhìn loạn. Hiện trường rất là im lặng, bởi vì hành động của quân Giao, bởi vì sự hào phóng của quân Giao. Đây chính là 200 lượng, bị đá 2 cái liền chiếm được 200 lượng, nếu trước cửa không phải có Lương Toàn giữ, phỏng chừng rất nhiều người đều muốn tiến vào cầu quân Giao đi đánh bọn họ. Còn muốn nữa sao? Lão thái thái, phải biết rằng ăn bao nhiêu lấy bao nhiêu, nếu ngươi ghét bỏ 200 lượng còn chưa đủ nhiều, ta đây chỉ có thể cho ngươi thêm mấy đá, dù sao bạc của quân Giao ta không phải dễ lấy như vậy. Đứng lên, làm cho Sảo Nhi đứng ở bên người mình, một thân áo choàng da điêu thuyết trắng kia mặc ở trên thân thể của nàng, đáng yêu làm cho người ta hận không thể giấu ở trong nhà không cho người ngoài nhìn thấy. Răng rác, ta. Một tiếng gãy, làm cho lão thái thái cách quân Giao gần nhất, ánh mắt đều trợn trắng, nếu không phải quân chính dân đang nửa ngồi xổm bên người bà, phòng trừng bà liền trực tiếp chết ngất đi. Chỉ thấy chiếc ghế dựa quân Giao vừa ngồi kia, lúc này đã thành một đống củi gỗ, dưới một cước của nàng, làm sao còn có thể nhìn đến bộ dáng ban đầu, nếu không phải trong đống củi gỗ còn có một cái đệm mềm mại, ai cũng sẽ không tin tưởng quân Giao cư nhiên lợi hại như vậy. Muốn lại đến một cước hay không, ta nói rồi, người khi ta hướng về người đó mà giết, xem ra các ngươi đều cảm thấy quân Giao ta chính là người sợ hãi chỉ nói không làm, mới làm cho các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tới tìm ta gây chuyện như vậy, chẳng qua là đào cái hồ cá các ngươi liền đỏ mắt thành như vậy. Cước bộ rất nhẹ chậm rãi đi thong thả đến trước người đám người tiền thị, nhìn các nàng đều là bộ dáng sắc mặt trắng bệch cười nói, vài vị thím có phải cũng muốn bạc hay không? Không, không không, xem Giao Nhi nói này, chúng ta muốn bạc làm gì? Đúng không, đệ muội? Tiền thị sợ hãi, níu ống tay áo Lâm thị, không ngừng nháy mắt với nàng. Lâm thị xấu hổ nhìn quân Giao, nàng đây cũng là không có biện pháp, lão thái thái ở nhà chính là nói thực không khách khí, nếu ai không đến chính là bất hiếu, mũ này chụp xuống, làm cho nàng trực tiếp chịu không nổi, mặc dù ở trong nhà nghĩ sau khi đến đây, cái gì cũng mặc kệ không nói, nhưng là bây giờ vẫn cảm thấy toàn thân khó chịu như kim đâm, nàng làm sao lại gặp phải một cái nhà chồng như vậy, trước kia làm sao sẽ không phát hiện chứ? Lâm thị trong lòng cũng hiểu được đó là bởi vì trước kia tất cả con trai đều ở trước mắt lão thái thái, bà muốn hướng về phía ai dùng sức người đó chịu là tốt rồi, bà muốn gây khó dễ ai, người đó ở lão quân gia liền cơ hồ ngay cả địa vị đều không có, bà giống như là đùa giỡn con khỉ, mà bọn họ những con trai con dâu này chính là con khỉ kia, bị bà khống chế được. Này tam phòng đã thoát ly khống chế của bà, trong lòng bà vốn là tư thái chờ xem kịch vui, nhưng lại bởi vì cuộc sống của bọn họ càng ngày càng tốt mà làm cho bà cảm thấy chính mình ở chỗ tam phòng này dần dần không có địa vị, thế này mới có chuyện như vậy xảy ra. Xét đến cùng, bà chính là muốn ở trong lòng con trai mình là người quan trọng nhất kia, cho dù là con dâu cùng cháu gái cháu trai đều không được, toàn bộ trong lòng mọi người lão quân gia, bà phải là một người quan trọng nhất kia. Tứ thẩm, ta vẫn cảm thấy ngươi là một người thông minh nhất ở lão quân gia kia, nay xem ra cũng chỉ như thế. Nàng nhìn khuôn mặt vẫn là trẻ tuổi kia của Diêu thị cười nói. Diêu thị trong lòng lúc này phát run, đơn giản là Quân Dao thật sự làm cho nàng sợ hãi, này nếu nàng nói cũng là đến muốn bạc mà bị nàng ta đá một cước, đừng đến lúc đó bạc là muốn đến, nhưng là mệnh này không có, nàng mới mặc kệ đâu, này không phải tiện nghi cho hán tử mình cùng nữ nhân sau đó sao. Làm sao thông minh, tứ thẩm chính là người không chủ kiến. Diêu thị run khóe mắt nói. Ha ha, hy vọng như thế, mặc kệ trong lòng ngươi đánh cái chủ ý gì, nhưng là chỉ cần đề cập đến Quân Dao ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh buông tha cho đi, đây là ngươi không có chọc tới ta, hơn nữa ngươi cho ta cố kỵ cũng không có sâu như lão thái thái, cho dù mặt mũi của lão thái thái ta cũng không cho, ngươi cảm thấy ngươi ở nơi này của ta vẫn có nhiều mặt mũi đến mức phó thể làm cho ta buông tha ngươi, đúng đi tứ thẩm. Chuyện tới cửa đòi tiền lần này, thật đúng là nói không rõ là chủ ý của ai, tóm lại Diêu thị này ở trong mấy người con dâu, xem như một người có tâm nhãn nhất. Ít nhất nàng ta sẽ không giống Tiền thị chỉ tăng thịt không tăng đầu óc như vậy. Cũng không giống Lâm thị dựa vào tính tình mạnh mẽ làm cho trong lòng lão thái thái cách ứng như vậy, cũng không giống mẫu thân mình, bị lão chủ chứa này sai xử xoay quanh như vậy. Bốn con dâu này, nàng ta là người trong lòng lão thái thái thích nhất, tuy rằng thích này cách Quân Lan Nhi còn kém rất xa, nhưng chỉ ít rất nhiều thời điểm đều sẽ không đi của trách nàng ta, càng đừng nói là nhục nhã. Diêu thì cũng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt né tránh không dám nhìn Quân Dao, khóe miệng tươi cười đã muốn cứng ngắc cực kỳ khó coi. Tần tím, ngươi dìu nương ta trở về phòng đi. Dạ chủ nhân. Tần bà tử tiến đến bên tai Dương thị nói gì đó, làm cho lời nói Dương thị vốn muốn nói ra miệng liền dừng lại, thế này mới cẩn thận từng bước đi theo Tần bà tử về trong phòng. Xuân Lan, mang Sảo Nhi về phòng. Dạ chủ nhân. Sảo Nhi cũng không để ý, ngẩng đầu lên một người một điêu nhìn Quân Dao, Sảo Nhi muốn lưu lại bảo hộ mẫu thân, Tiểu Bạch cũng sẽ như vậy. Xèo xèo, sẽ ai làm cho tiểu chủ nhân này cho nó ăn gì đó đều làm cho nó thực thích. Không cần, mẫu thân sẽ bảo vệ tốt chính mình, bên ngoài rất lạnh, nghe lời của nương về phòng trước luyện chữ, ngày hôm qua ca ca không phải giao cho con mấy chữ sao. Vô Ưu vừa trở về, đi theo Trúc Ảnh luyện võ công xong, luôn sẽ ở trong thư phòng dạy Sảo Nhi vài chữ, hoặc là đọc một hai bài thơ, mà bình thường ban ngày tiểu nha đầu cũng sẽ đi theo Dương thị học thêu thùa, tuy rằng thực ngốc, nhưng bộ dáng nghiêm túc kia lại làm cho người ta thực thích. Nghe xong lời này, tiểu nha đầu rốt cục thì gật gật đầu, sau đó để cho Xuân Lan cùng Đông Mai dẫn nàng về hậu viện đi. Lương Toàn, để cho bọn họ vào đi. Phía sau, lão gia tử cùng mấy con trai của ông hẳn là đều đến đây đi. Dạ chủ nhân, Lương Toàn thế này mới tránh người ra, đem lão gia tử cùng ba con trai của ông bị chặn ở bên ngoài một hồi lâu thả vào, sau đó hắn cũng xoay người vào cửa trở lại đem cửa viện đóng lại, đem tầm mắt của người xem náo nhiệt toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài, tuy rằng như vậy. Nhưng không có một ai oán giận, dù sao đây là việc nhà người ta, không cho ngươi xem ngươi có phát cáu cái gì. Quần lão gia tử vốn đang ở trong tư thục giảng bài, sau đó lại có hán tử trong thôn nói nữ nhân cùng vài cái con dâu nhà ông đều ở nhà Quân Dao người ta ầm ĩ lên, làm cho ông chạy nhanh đi xem, lúc ấy vừa nghe tin tức này, lão gia tử ném sách vở liền một đường chạy tới, ai biết đến trước cửa nhà người ta cư nhiên còn không vào được, chỉ nói là không có chủ nhà phân phó, bất luận kẻ nào cũng không thể tư sấm dân chạy. Tuy rằng lời hắn nói là có đạo lý, nhưng là hộ nông dân người ta thực ít có người sẽ cố kỵ này đó, thời điểm bình thường đều là la cà, nhìn thấy cửa mở, đều sẽ trực tiếp liền đi vào, nhưng lần này không giống với, nữ nhân của mình là tới tìm xui. Cũng ngay tại thời điểm ông chờ ở bên ngoài, mấy con trai cũng lục tục đến đây, mà nghe được lời nói cuối cùng kia của Quân Dao, làm cho lão gia tử cùng ba con trai sắc mặt đều thay đổi tại chỗ, không phải vì nàng dâu mình tới nơi này lừa bạc, mà là vì Quân Dao tàn nhẫn cùng không khách khí cùng bộ dáng trong tưởng tượng của bọn họ khác nhau một trời một vực. Trước cửa phóng khách Quân Dao quần áo màu trắng, khoanh tay mà đứng, gió lạnh thổi tới hai gò má, thổi bay sợi tóc đen nhánh múa loạn trong gió. Lão gia tử, ngài đối chuyện này thấy thế nào? Nàng cười khanh khách, lão gia tử lúc này chỉ cảm thấy thực mất mặt, hận không thể trực tiếp xoay người rời đi, không bao giờ để ý tới đấm phụ nhân vô đức này nữa, nhưng là cũng không thể, lúc này vừa đi, loại thời điểm này nếu ông mặc kệ, lão Quân gia đã có thể thật sự bị người ta ở sau lưng đâm phun nước bẩn, vô đức không có phẩm hạnh. Đương nhiên là lỗi của chúng ta. Quân Bình Kiều thanh âm thê lương, trong khoảng thời gian này luôn cảm thấy chính mình là thật sự già đi, lần lượt thất vọng, làm cho ông sớm đã không có hào ngôn tráng khí lúc ban đầu, hào ngôn tráng khí, lời nói khí phách chí hướng lớn lao. Quân Dao cười nhạt nói, có thể làm cho Tú Tài lão nhân nhận sai, thật đúng là vinh hạnh của ta, nhưng chỉ biết là sai lầm rồi, cũng không thể giải quyết chuyện gì, người nhà của ngươi là thấy cuộc sống của ta đây trôi qua dễ chịu, đều muốn hướng về phía trước kia có chút quan hệ gì đó đến phân một ly canh, nói Quân Dao ta cùng lão Quân gia các ngươi rốt cuộc là quan hệ gì. Dao Nhi, nhìn lão gia tử kia thay đổi sắc mặt, Quân Chính Dân vội răn dậy một câu. Phụ thân là trời của hắn, là núi cao ngất, là trụ cột kia, nếu là lão gia tử suy sụp, người tâm phúc của hắn phỏng chừng cũng liền sụp. Quân Dao lạnh lùng liếc mắt nhìn Quân Chính Dân một cái, làm cho Quân Chính Dân lời nói đến bên miệng bị chặn ở yết hầu, phun không ra nuốt không xuống. Như thế nào, chỉ cho phép bọn họ làm được liền không cho phép ta nói. Làm tử nữ có thể chịu thiệt vậy, làm cha mẹ có thể nghiêm mặt mặt dày mày dạn sao, thực không có đạo lý không phải sao. Gặp Quân Chính Dân không nói nữa, Quân Dao nói, cha, ngươi sẽ không phải không biết lão thái thái đây vì sao tới nơi này hồ nháo đi. Ta, Quân Chính Dân nháy mắt đã không có sắc mặt giận dữ vừa rồi, ngược lại ánh mắt nhìn Quân Dao là áy náy như vậy. Hắn đương nhiên biết, không phải sao. Hoàn toàn chính là vì dung túng của ngươi, lần lượt thỏa hiệp của ngươi, làm cho lão thái thái tâm càng lúc càng lớn, trước kia chẳng qua là sau lưng mẹ ta nói nàng không phải, hiện tại cư nhiên còn ầm ĩ đến trong nhà này, chờ không biết khi nào thì cha, mấy mẹ con chúng ta, sẽ bị lão thái thái đây chim gáy chiếm tổ chim khách, ngươi đừng không tin, hiện tại loại tình huống này, chính là ngươi yếu đuối tạo thành, ngươi thật sự nghĩ đến đây là hiếu thuận sao? Chẳng lẽ cha ngươi không thấy được vừa rồi những người vây xem trước cửa kia, nhìn một phòng người chúng ta đây là cái ánh mắt gì? Cho dù hướng về phía mặt mũi của Tú Tài lão gia không nói, nhưng sau lưng nhàn thoại đủ để đem cây hòe lớn kia chết đuối. Lời nói của Quân Dao, một câu so với một câu nặng nề, nói xong lời cuối cùng, Quân Chính Dân rõ ràng liền đứng không nổi, thở dốc ồ ồ ngồi trên mặt đất ôm đầu vẻ mặt đỏ lên. Không phải vì bị nữ nhi răn dậy tức giận, mà là trong lòng cảm thấy nàng nói là đúng, muốn phản bác lại tìm không thấy cớ gì. Quân lão gia tử, ngài là Tú Tài cũng không thể trước lúc già đi bị vài cái phụ nữ làm hỏng thanh danh cả đời tồn xuống, ngài hôm nay là tới nơi này của ta dẫn người, nếu là còn có lần sau, sẽ không chỉ đơn giản như vậy, cổng lớn nha môn, dễ vào không dễ ra. Rất muốn lập tức giết nhóm người đến mảnh giáp không còn, làm cho bọn họ về sau cũng không dám đánh chủ ý nhà nàng nữa, nhưng mặt mũi của Quân lão gia tử vẫn là phải xem. Yên tâm đi, trở về ta chắc chắn quản giáo thực tốt. Quân lão gia tử trong lòng đặc biệt không phải tư vị, vì một sạp chuyện rối bời này, cũng vì Quân Dao. Vậy thì tốt, hy vọng lão gia tử gia chủ đây không phải chỉ biết nói mà thôi, chỉ là ta nghĩ cũng sẽ không, lão gia tử mạnh mẽ vang dội, Quân Dao là đã sớm lĩnh giáo qua. Lương Thúc tiễn khách. Dạ chủ nhân. Lương Toàn đi lên phía trước, đối diện mọi người ở phía trước biểu tình thản nhiên nói, chư vị mời. Ở thời điểm lão gia tử vừa tiến đến, nữ nhân đầy sân này đều không có lên tiếng, thậm chí ngay cả hô hấp đều thả rất nhẹ, sợ vừa không cẩn thận quấy rầy đến lão gia tử, chờ sau đó sẽ không có trái cây tốt để ăn, chỉ là nghĩ trong tay lão thái thái còn có 200 lượng kia, như vậy mấy nhà hơi chút phân một ly canh cũng là một số lượng không nhỏ, lão thái thái dù thế nào còn không cho bọn hắn 10 lượng 8 lượng. Cho nên, ở sau khi đi ra khỏi nhà Quân Dao, người một nhà liền hấp tấp chạy về trong nhà, thậm chí đều không chờ lão gia tử thét to. Bất quá, này vừa thấy đến cổng lớn nhà mình, nàng dâu ở phía sau lão gia tử lúc này trong lòng cũng treo lên, lúc này vào cửa nhà, không biết lão gia tử có thể phát hỏa hay không nha. Cha đứa nhỏ. Lão thái thái thực sợ hãi, đơn giản là từ khi tuổi trẻ, Lưu gia chính là trèo cao, mà nhiều năm như vậy bên người lão gia tử trừ bỏ bà gia, lại không có một nhân tình nào, đây chính là rất khó được, tuy rằng trước kia đôi khi lão gia tử cũng sẽ nói hiu bà, nhưng cũng sẽ ở sau khi bà yếu thế cũng liền thôi, lần này nên thu dọn như thế nào, trong lòng bà thật là không có chuẩn bị. Đẩy cửa ra, lão gia tử cũng không quay đầu lại nói với con lớn nhất phía sau, lão đại, ngươi đi đem tộc trưởng, thất thúc công, còn có Lý Chính bọn họ mời đến trong nhà, những người khác đều lại đây cho ta. Nhìn bóng dáng lão gia tử đi tới, lúc này người ở đây, toàn bộ đều lục bục lên, trận thế này, là muốn hiu thê hay là muốn ở riêng. Nhưng mặc kệ là loại nào, cũng không phải bọn hắn nguyện ý nhìn đến. Cha, nếu ngươi không đi ta liền tự mình đi, chẳng lẽ không có các ngươi ta sẽ cái gì đều không làm được. Lão gia tử nghe thấy thanh âm của Quân Chính Quốc quay đầu thực rõ ràng ngăn chặn lời nói của hắn. Quân Chính Quốc sắc mặt đều thay đổi, nhìn chúng huynh đệ đồng dạng cúi đầu không nói, rốt cục vẫn là cắn răng một cái, liền xoay người đi rồi. Trên kháng trong thượng phòng, lão gia tử cùng lão thái thái ngồi ở bên kia, hôm nay bởi vì toàn gia cũng không sống yên ổn, này đại khái cũng là lần đầu tiên ông trải qua đầu giường đặt gần lò sưởi lạnh lẽo, không có người ở nhà nhóm lửa, này cũng là chuyện không có cách nào. Lão gia tử trong lòng cũng là suy nghĩ cẩn thận, đã biết muốn ở trước khi chết hưởng thụ phúc khí thiên luân chi nhạc là không được, ngược lại sẽ liên lụy tiền đồ của mấy huynh đệ này, ngẫm lại cũng phải, này mặc kệ là tốt hay không, dù sao đều có trong nhà, người ỷ lại ít nhất cha mẹ còn ở sau lưng chống đỡ cho ngươi, nhưng ngươi nếu làm việc rất tốt, tất cả gì đó vẫn đều là bị lão thái thái một tay ôm đồm, như vậy ai còn muốn hăng hái cố gắng, là hắn mí mắt nông cạn thiên luân chi nhạc niềm vui trong quan hệ cha con anh em. Cha, ngài đây là muốn ở riêng sao? Lâm thị thấy tất cả mọi người không nói lời nào, đột nhiên mở miệng hỏi, trong lòng nàng là loại suy nghĩ này. Nhà lão nhị con muốn ở riêng không? Lão gia tử nhìn nàng hỏi, quân hiếu hiền bây giờ còn ở tư thục, ông cũng không để cho tôn tử mình cùng về đây, chính là ông mấy ngày nay vẫn thực cố gắng, mà lão gia tử đã muốn đem hy vọng cuối cùng ký thác tại trên người cái tiểu tôn tử này, nói thật trong lòng là có điểm luyến tiếc. Làm gia chủ ông cũng không dễ dàng, lúc này Trấn Hưng môn phong lão quân gia, tóm lại là có người tiếp nhận đi, trước kia nghĩ là làm cho lão đại tiếp quản, nhưng nay nghĩ tâm tư của hắn còn có một thê tử khuê nữ như vậy, lúc này lão gia tử trong lòng cũng thực là lo lắng, mà hiện tại xem ra ông chỉ có thể tiếp tục chống đỡ, ít nhất muốn chống được đến khi nào Hiền Nhi thi thử xong mới thôi. Muốn. Lâm thị thực rõ ràng gật gật đầu, quay đầu nhìn đến ánh mắt như ăn thịt người kia của lão thái thái, trong lòng Lâm thị cũng không quá để ý, ngũ muội từ đây một năm thêm vài bộ xiêm y, Hiền Nhi nhà ta cũng đã nhiều năm không có thêm một bộ. Hiện mặc ở trên người vẫn là ta dùng xiêm y của nương gia sửa lại, làm nương đây ta đều cảm thấy ở trước mặt con không nâng mặt lên được, lão gia tử ta cùng nương gia đều có tay có chân, này kiếm được tiền, ở trong tay mình còn chưa cầm nóng, đảo mắt đều vào hà bao của nương. Này ta là không ý kiến, không ở riêng như vậy cũng là cần phải vậy, ta chỉ là cảm thấy nương rất không công bằng, ngũ muội là khuê nữ ruột thịt của nương, nhưng Hiền Nhi nhà ta cũng là tôn tử ruột thịt của nương, khác biệt này làm sao lại lớn như vậy chứ? Không nói còn không có gì, này vừa nói, Lâm thị thật sự là cảm thấy chính mình uổng công làm mẹ người ta, có thể cho con trừ bỏ một tiếng xưng hô còn có gì? Người tao chân này, ta làm xiêm y cho Lan Nhi thì sao? Lan Nhi mắt thấy liền phải lập gia đình, lúc này mặc tốt còn không phải có thể tìm nhà người tốt, đến lúc đó nếu là gả đến đại hộ người ta tiền bạc còn có thể thiếu các ngươi. Này nếu gả cho quan lão ra cái tiểu tiện chân quân giao kia ta xem nàng còn bừa bãi cái gì. Lão thái thái bị Lâm thị làm tức giận ngoài miệng mắng, trong lòng lại thầm oán con dâu chi thứ hai này mí mắt quá nhỏ bé, chỉ có thể nhìn đến chút tiểu tài trước mắt ấy. Nương ta không nghĩ về sau dựa vào cô nãi nãi sống. Nói cho dù là đến lúc đó thực như vậy, cô nãi nãi hướng trong nhà đưa chút này nó cũng không đủ phân, đừng quên nhiều năm như vậy, nàng có thể sống an nhàn sung sướng giống như một đại tiểu thư vậy, ngay cả củi lửa đều không có chạm vào một chút, cũng không phải vì trong nhà có vài cái huynh trưởng như vậy sao? Tại sao thời điểm Đào Nhi nhà ta ở nhà sẽ liều chết liều sống làm này làm kia, nếu không cẩn thận chọc tới cô này còn phải đi theo nàng xin lỗi. Nay Đào Nhi gả đến lão vương gia, cha mẹ chồng người ta yêu thương, trượng phu che chở, nhà mẹ đẻ chúng ta đây làm sao lại so ra còn kém cả nhà chồng chứ. Nói xong lời cuối cùng, Lâm thị lúc này thanh âm cũng nghẹn ngào, nàng càng nói càng là cảm thấy nàng làm nương rất bất lực. Ta phi chỉ bằng cái khuê nữ kia của ngươi có thể cùng Lan Nhi của ta so sánh. Khuê nữ nhà ngươi là ai? Lan Nhi chính là khuê nữ của tú tài lão gia, chỉ là thân phận này sẽ không thể gả cho hộ nông dân người ta, sớm biết rằng mấy người các ngươi hôm nay người người đều đến thẩm oán lão nương, lúc trước sinh ra lão nương nên bóp chết các ngươi, nhìn xem tìm thê tử, đây là muốn ép chết lão nương, các ngươi những đồ danh con này, đây rõ ràng làm cho lão nương đi thắt cổ ôi. Lâm thị không nói, mà lão gia tử thủ đã đang kịch liệt run run, sắc mặt cũng là xanh mét dọa người, đủ để thấy được phẫn nộ trong lòng ông lúc này, chẳng qua còn đang dùng sức nhẫn nại. Nương, quân Lan Nhi rúc vào bên cạnh Lưu thị, khuôn mặt sưng đỏ kia đặc biệt đáng yêu, hai bên sưng lên làm cho môi vốn không đẹp, có vẻ có thêm một chút độ dày như vậy, cũng dễ nhìn hơn không ít. Lan Nhi không sợ, nếu ai dám nói con không đúng, nương tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, khuê nữ của ta há có thể làm cho những đám người loạn thất bát tao kia của trách. Cứ nhiên còn cùng khuê nữ của bà so sánh, thật là trơ cháo không biết xấu hổ, thật sự là lấy mắt cá xem như chân châu, Lan Nhi nhà bà là loại người nào đều có thể so sánh. Nương, làm sao có thể nói thu Nga như vậy, nàng tốt xấu cũng là tổ tử của Lan Nhi.

Một đạo thanh âm đột ngột ở bên cạnh xe ngựa vang lên, dọa Lưu Sơn nhảy dựng, chỉ vì thời điểm người kia xuất hiện, hắn căn bản là không có phát hiện. "Ôi má ơi, ngươi là ai?" Lưu Sơn vung roi ngựa trong tay, chỉ vào người quỳ gối bên xe ngựa hỏi. Chương 63, đã đến, người này đột nhiên xuất hiện, thật sự là đem trái tim của Lưu Sơn đều phải dọa bay. Mà Trúc Ảnh ẩn từ một nơi bí mật gần đó cũng xuất hiện ở trước xe ngựa, vừa mới nhìn đến người tới, chỉ thấy người kia hướng về phía Trúc Ảnh rất là cung kính khom người nói, "Trúc Ảnh đại ca." "Đến có chút trễ." Trúc Ảnh thản nhiên gật đầu, sau đó nói với Vô Ưu thiếu gia, "Đây là thư đồng chủ nhân đưa cho thiếu gia." "Nga, ngươi tên gì?" Vô Ưu nhìn thiếu niên cũng không phải rất lớn kia hỏi. Thiếu niên cúi mắt nói, "Thuộc hạ không có tên, còn xin thiếu gia ban thưởng tên." Vô Ưu nhăn lại mày nhỏ, nhìn Trúc Ảnh ngây thơ hỏi, "Trúc Ảnh thúc thúc, lúc này còn có người không có tên sao?" Hắn thời điểm trước kia đã tên là Tiểu Sơn, tuy rằng người gọi tên này của hắn tên cũng không nhiều, nhưng chung quy cũng là cái tên đúng không, này không có tên là chuyện gì xảy ra? Trúc Ảnh rất là có kiên nhẫn giải thích nói, "Đây là ám vệ trong phủ của chủ nhân, bình thường là không sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người, này thiếu gia cần một cái thư đồng cùng tùy tùng, mà thân phận của chủ nhân đặc thù tự nhiên là không thể dùng người bên ngoài người, cho nên liền bắt đầu dùng ám vệ đều là không có tên, chỉ có đánh số, hắn là Vương Cửu. Thị vệ thứ 9 của Vương gia. Trong tay Vương gia có tất cả 81 tên ám vệ. Mỗi một vị đều là thân thủ cực cao, đủ để đứng hàng ngũ cao thủ nhất đẳng trong giang hồ, bình thường toàn dựa vào tín hiệu liên lạc, thời điểm không có việc gì đều ở nơi nào đó kinh doanh sự nghiệp của mình, phương diện này có nam tử nữ tử, lại không một ai thành thân, đơn giản là có người thân sẽ có nhược điểm, làm ám vệ có nhược điểm chính là làm cho chủ tử hãm sâu bên trong nguy hiểm, đây là tuyệt đối không cho phép. Chẳng qua, những ám vệ này đều biết tại thời điểm muốn rời đi, bị cho uống một viên huyết cổ do Thiên Long nghiên cứu chế tạo, chỉ cần trong lòng ngươi có ý tưởng muốn phản nghịch cho dù là cách xa thiên sơn vạn thủy, ngàn núi vạn sông, đều sẽ bị kịch độc phát tác toàn thân hư thối mà chết, nếu là cả đời bình thản đi xuống, như vậy ngươi sẽ bình an sống quãng đời còn lại. Có điều mười mấy người từ trong ám vệ thoát ly đều sinh hoạt bình thản, dù sao thói quen sống cuộc sống u ám, ai không hy vọng có thể sống thường thường thản nhiên, vợ hiền con hiếu. Vương Cửu, Vô Ưu thấp giọng lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn cười nói, "Ngươi trước đứng lên đi, chờ về nhà ta làm cho nương ta đặt cho ngươi cái tên đi." "Dạ, thuộc hạ tuân mệnh." Thiếu niên nhẹ nhàng nhảy lên, thân mình gầy nhỏ đã nhẹ nhàng nhảy đến trên xe, sau đó ở đối diện Vô Ưu ngồi xuống. "Lưu gia gia, chúng ta về nhà đi." Vô Ưu giòn giã nói. "Dạ thiếu gia." "Giá." Theo một tiếng vung roi thanh thúy, tuấn mã phun lên vài cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, đạp chân liền hướng tới phía trước mà đi. Lão quân gia, lúc này lão thái thái đang nằm ở trên kháng, không ngừng hừ, nghe thanh âm là thực giống như rất đau vậy, trong phòng con trai con dâu liên quan đều đã đến đây, bên cạnh Miêu đại phu cũng đã thu hồi cái hòm thuốc. "Miêu đại phu, nương ta làm sao vậy?" Quân Lan Nhi lo lắng hỏi. Nàng không thể không sốt ruột, Lưu thị chính là người tâm phúc của nàng, núi dựa vào của nàng, lúc này nếu Lưu thị ngã xuống, nàng còn không phải là tiền đồ vô vọng sao? Miêu đại phu Lưu thị nhìn nhắm mắt lại, cũng không ngừng chuyển động mí mắt, bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ, "Lan Nhi yên tâm đi, nương ngươi a không có việc gì, chẳng qua chỉ là tức giận trong lòng, tính tình nóng nảy, trong khoảng thời gian này phải uống nhiều nước, bớt quan tâm, không cần uống thuốc gì." Mà lão gia tử nghe xong, lúc này khuôn mặt già là hoàn toàn đỏ, đứng lên nói, "Miêu đại phu, đa tạ hôm nay phiền toái ngươi." Miêu đại phu khoát tay, "Không sao cả," nói, "có gì mà phiền toái, đại phu không đều là như thế này sao?" Bên này, lão gia tử chính là tự mình tiễn Miêu đại phu đi ra ngoài, không tiễn khuôn mặt già này không bỏ xuống được, nhưng là thời điểm trở lại trong phòng, ông nhìn mấy con trai con dâu nói, "Các ngươi đều trở về đi, cũng không có bao nhiêu chuyện. Đừng hơi một chút là chạy về, nếu lão đại cùng lão dâu cả đã muốn đem lương thực đều mang đi, vậy các ngươi trở về tự mình nấu cơm đi, sẽ không cần mỗi ngày đến thượng phòng." Nói thật, đối với hành động lần này của con lớn nhất cùng con dâu, trong lòng lão gia tử là thực thất vọng, cho dù là lão thái thái không đúng, đây cũng là mẹ ruột bọn chúng không phải sao, lúc này mắt thấy vì chút lương thực đều động thủ đoạt, cho dù là không muốn nhìn lão thái thái hơn nữa. Nhưng lần này cách làm của con trai vẫn là làm cho trong lòng lão gia tử mất hứng, tự nhiên liền đối với con lớn nhất không sắc mặt hòa nhã gì. Quân Chính Quốc nghe xong trong lòng có chút bất an, nhưng Tiền thị thì không có chút áy náy nào, "Cha, chúng ta cũng là nghĩ như vậy, dù sao luôn tới nơi này ăn cơm, làm cho nương mệt vẫn là tiểu bối chúng ta không đúng, chỉ là cha ngài yên tâm, đại phòng chúng ta cũng không có lấy nhiều hơn một chút lương thực, hoàn toàn là ấn nhân khẩu mà lấy." là không lấy nhiều, mà là lấy 1/3 tất cả đồ ăn mà thôi, thiếu chút nữa làm cho lão thái thái đau lòng chết, này không phải chịu không được sao, đành phải áp dụng siếc té xỉu. Kỳ thật lão thái thái cũng biết Nhu đại phu nhất định là trong lòng hiểu được, thế nhưng bà đây cũng là không có biện pháp, nếu không như vậy, ai biết đại phòng này muốn lấy bao nhiêu chứ. Được rồi, đều trở về đi. Lão gia tử không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Quân chính quốc còn không còn muốn đi, lại bị tiền thị liên tục lôi kéo túm đi ra ngoài, thẳng đến ra sân mới nghe được tiếng giống giận dữ của quân chính quốc cùng với tiếng khóc nháo cùng tiếng mắng tức giận của tiền thị, các loại khó nghe đều nói không hề áp lực, thẳng đến khi mọi người trong phòng nghe được lông mày đều nhíu chặt. Mọi người thấy khuôn mặt dần dần đen kia của lão gia tử, nhịn xuống rét lạnh trong lòng. Các ngươi cũng đều trở về đi, lão tam lưu lại. Nhà lão nhị, nương ngươi lúc này thân mình không tốt, cơm chiều ngươi cùng nhà lão tứ làm đi. Ai yên tâm đi cha. Lâm thị gật gật đầu, sau đó muốn cùng quân chính thái đi ra ngoài. Phía sau, ánh mắt Diêu thị mang theo mấy phần châm chọc nhìn lão thái thái nằm ở trên đầu giường đặt gần lò sưởi cùng với quân Lan Nhi còn đang vụng trộm lau nước mắt, thế này mới ở quân chính an lôi kéo mà rời đi. Bên ngoài Diêu thị bĩu môi ý bảo thượng phòng, nói với trượng phu chúng ta có phải cũng có thể giống như đại phòng không, đem đồ ăn chuyển đến trong phòng mình. Liền phòng nhỏ kia của chúng ta, có thể chứa bao nhiêu? Nàng không phải vừa nhìn thấy đại tẩu chuyển những lương thực này đi sao, phải biết rằng chúng ta bao nhiêu năm như vậy, cũng chưa từng nộp thuế lương, này lương thực mỗi năm tích trữ xuống, chính là không hề ít, bây giờ còn không bằng đi theo nương ăn đi, cho dù chúng ta vẫn phân ra ngoài như trước này, nếu không có lương thực nương còn có thể mặc kệ tứ phòng chúng ta sao. Ngũ muội lúc này mắt thấy đã đến tuổi xuất giá, đến lúc đó ai còn có thể có cuộc sống tốt như chúng ta. Quân chính an giải thích một chút cho thê tử mình. Buổi chiều thời điểm người Diêu ra tới, nàng cơ nhiên nghĩ để cho mình đi trong thành làm trưởng quầy gì đó, trưởng quầy kia lại thoải mái bằng ở nhà sao. Ăn có nữ nhân làm tốt, lúc này lương thực cơ hồ cũng là chất thành núi, làm gì còn phải đi trong thành chịu phần tội kia. Trưởng quầy nói thật dễ nghe, chính là cái cô em vợ của Diêu ra kia đi làm là Di Thái Thái, vợ bé cho nhà người ta, này nếu vạn nhất về sau xảy ra chuyện gì, hắn còn làm sao không biết xấu hổ mà trở về. Kỳ thật nói thật dễ nghe một chút, không phải hắn chịu được dụ hoặc mà thật sự là rất lười, nếu nhà giàu kia thật sự tại Thanh Sơn Trấn, hắn cam đoan không nói hai lời liền chuyển qua, nhưng trong thành này cho dù ngồi xe ngựa đều phải 2 ngày. Diêu thị theo hắn hơn 10 năm, sao lại không biết ý tưởng trong lòng hắn, nghe được hắn nói đường hoàng như vậy, biết miệng nói, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ gì, ngươi có phải cảm thấy muội tử ta gả làm thiếp cho người ta, về sau chắc chắn có thời điểm chịu thiệt hay không? Nói cho ngươi quân chính an, đừng nói không có cái thời điểm kia, cho dù có cũng đáng ít nhất từng có một ngày nở mày nở mặt, ngươi xem ta xem, gả đến nhà các ngươi từng có một ngày nở mày nở mặt sao, một đại gia đình đều bị cái lão bà tử kia vân vê ở trong tay, trong phòng có nhiều lương thực như vậy, cố tình làm cho chúng ta mỗi ngày ăn cơm đều đếm, ta chịu đủ loại cuộc sống này, vốn nghĩ thời điểm ở riêng có thể kiếm nhiều một chút, ai ngờ được cơ nhiên bị nàng ta một tay làm xáo trộn. Nói đến đây nàng liền tức giận, ngày đó thời điểm đi nhà quân giao, trong lòng Diêu thị là cực kỳ không tình nguyện, sợ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, quả nhiên để cho nàng đoán chúng đi, quân giao kia quả nhiên là nhân tinh, nhưng lại có thể nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, nhiều năm như vậy, lão thái thái đối nàng chính là không tính rất tốt, nhưng cũng sẽ không chỉ trích, đơn giản chính là thái độ của nàng tốt lắm, lại chung quy là bị cái nha đầu kia xem thấu triệt. Nhiều năm như vậy nàng ở lão quân gia miệt mài mưu cầu, nay liền bởi vì vài câu xúi dục của thiện nữ nhân đại phòng kia khiến cho nhiều năm cố gắng của mình cuốn theo dòng nước, điều này không thể không làm cho Diêu thị tràn đầy lửa giận. Nghĩ lão thái thái bị tức ngất xỉu đi, bà còn không có choáng váng đâu, choáng váng nhất hẳn là nàng mới đúng đi. Quân chính an nhìn khuôn mặt âm trầm kia của nữ nhân nhà mình, lúc này trong lòng cũng không biết nên an ủi như thế nào, đành phải nhìn nàng đi phòng bếp, chính mình hướng trong phòng đi. Trong thượng phòng, quân lão gia tử nhìn quân chính dân, ôn nhu nói, lão tam, chuyện tối hôm qua này, là mẹ con sai, ta cũng nói nàng, con trở về cùng Giao Nhi nói làm cho nàng đừng nóng giận, người vừa già đi, lớn tuổi liền dễ dàng làm sai chuyện, ai mà không có lúc sai, dù sao. Cũng là gia nãi ruột đúng không? Câu nói cuối cùng kia ông chưa nói, cũng quả thật là ngượng ngùng nói ra miệng. Cha, ngài đây là nói gì, đứa nhỏ Giao Nhi kia tuy rằng tính tình có chút lớn, nhưng vẫn là có hiểu biết, làm sao có thể tức giận cha mẹ, này đây, nương nàng còn làm cho ta mang bạc đến cho cha. Nói xong, quân chính dân từ trong lòng lấy bạc ra, đặt tới trên kháng, xem ra chừng 7-8 lượng, đây là một chút bạc nương nàng tồn xuống, còn lại đều là quân giao quản, đứa nhỏ kia nói trong nhà nếu vẫn là làm buôn bán, tất cả khoản mục đều phải dành mạch cho nên cũng không thể tùy tiện động. Ân, đứa nhỏ kia là người thông minh, việc buôn bán này vốn nên như vậy, thê tử con cũng là người hiếu thuận, chỉ là hai lão chúng ta hơi quá đáng. Trong lòng lão gia từ lúc này rất là cảm khái, thời điểm tam phòng phân ra cũng không có lương, bà cũng là hắn vụng trộm cho, nói thật là thiệt cho tam phòng, nhưng là sau khi bọn chúng phân ra ngoài, cũng không có việc gì vẫn sẽ hướng trong nhà đưa đồ ăn, mà nhìn nhìn lại đại phòng lúc này, vừa ở riêng liền đánh chú ý lên lương thực trong nhà, cư nhiên trước mặt mẹ ruột mình cướp lên, chênh lệch này làm sao lại lớn như vậy chứ. Gạch lão thái thái chậm gì gì truyền tỉnh nhìn đến quân chính dân ngồi ở mép kháng, nước mắt kia liền giống như không cần tiền vậy ầm ầm chảy ra ngoài, còn thiếu chút ngập một phòng người này. Ô ô, nương, người thực sự tỉnh lại, thực sự làm cho nữ nhi lo lắng gần chết. Quân Lan Nhi nhìn đến Lưu Thị tỉnh lại, chính là đem tâm buông xuống. Lão tam, con là đau lòng nương đi, đúng không? Lưu Thị vươn tay lôi kéo tay quân chính dân, dùng sức nắm tựa hồ hắn nếu không nói bà liền nắm gãy vậy. Nương, ngài nói gì đâu, ta làm sao có thể không đau lòng ngài chứ? Quân chính dân nghiêm mặt nói. Lưu Thị vừa nghe thế này mới nở nụ cười, thế này mới đúng, trong mấy đứa nhỏ này, nương liền cảm thấy lão tam con là tốt. Mấy huynh đệ khác của con đều cùng nương con hai lòng, này đây, vừa ở riêng liền bắt đầu đem nương bước hướng đường chết, hôm nay đại ca con cơ nhiên mang theo đại tẩu con đến trong nhà cướp lương thực, lập tức liền cầm đi 10 gói bắp to, ôi, đây chính là đồ ăn của một đại gia đình chúng ta, con nói bọn họ làm sao lại lòng dạ độc ác như vậy chứ, đây là không cho hai cái lão già ta và cha con sống sót. Lão thái thái vừa nói vừa khóc, làm cho Quân Lan Nhi ở một bên nước mắt lại mãnh liệt, làm cho lão gia tử sắc mặt càng thêm đen. Nương, ngài cứ yên tâm đi, làm con còn có thể để cho nương bị đói sao? Quân chính dân trong lòng là nghĩ như vậy, chỉ là lương thực mà thôi, khuê nữ của mình có lẽ sẽ không ngăn cản, chút nhận thức này nàng vẫn là có. Ừ, ta chỉ biết lão tam là tốt. Lão gia từ chung quy là nhìn không được, nói với Quân Lan Nhi ở một bên, rót cho nương ngươi chén nước, lão tam, con chạy nhanh trở về ăn cơm đi. Quân chính dân nghe được lời nói của lão gia từ, vội đứng lên nói, ai cha ta lúc này trở về. Nhưng lão thái thái chết sống đều không buông tay, lôi kéo con trai mình oán giận nói với lão gia tử, ngươi đây là ý thứ gì, con trai đến thăm lão bà tử ta, ngươi còn không vui sao? Lão tam, chúng ta không quay về, ở đây ăn cơm đi, phòng ở kia của con nương còn giữ lại cho con đấy, con xem nương hiện tại, mấy con trai đã chỉ có thể còn lại có lão tam con cứ quăng nương mặc kệ như vậy. Quân chính dân cái này là bị làm khó, tay lúc này bị lão thái thái nắm lấy gắt gao, kéo cũng kéo không lại, hơn nữa biểu tình kia của lão thái thái thực sự làm cho quân chính dân lúc này trong lòng không phải cái thư vị. Thế này mới bao lâu, trước khi lão thái thái là nở mày nở mặt cỡ nào, này trước sau không ngừng mấy tháng thời gian ngắn ngủn, làm sao lại xa sút thành như vậy, trước kia đại tẩu là sợ nương cỡ nào, hiện tại đâu cư nhiên có thể làm ra chuyện như vậy. Nhìn Lưu Thị như vậy trong lòng hắn thực không phải tư vị, nhưng cũng không thể làm gì được, hắn hiện tại không phải một người, có thê tử con nữ nhi, nếu hắn không kiên định, lại bị lão thái thái đắn đo được, hắn cảm thấy chính mình sẽ hoàn toàn mất đi thê tử cùng nữ nhi, cuối cùng biến thành độc thân một người, hắn không muốn như vậy. Nương, không cần, Tố Lan cùng Giao Nhi còn ở nhà chờ ta đâu. Những lời này của quân chính dân nói rất là gian nan, có thể cự tuyệt mẫu thân nhìn như suy yếu, này cần bao nhiêu dũng khí, hơn nữa hắn còn là người cực kỳ hiếu thuận. Lão tam, ngươi cũng muốn vứt bỏ mẹ ruột ngươi sao? Có phải chỉ có ta chết ngươi mới cam tâm hay không? Ngươi thật sự nhất định vì hai cái tiện nữ nhân kia không cần mẹ ruột mình. Ngươi nói, có phải như vậy hay không? Lưu Thị nằm không yên, chờ ngồi dậy, hướng về phía quân chính dân chua ngoa nói. Lưu Thị trong lòng lửa giận thực hừng hực, rõ ràng bà đều ăn nói khép nép khẩn cầu con mình như thế, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt dứt khoát như vậy, quả thực chính là hơi quá đáng. Nương, quân chính dân lúc này mới hoàn toàn bỏ được tay Lưu Thị ra, lập tức từ trên ghế đứng lên, ồ ồ thở gấp nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Lưu Thị, các nàng là thê nữ của ta thân là trượng phu thân là cha, chẳng lẽ muốn cho ta vứt bỏ các nàng sao? Nương, ta từng bỏ qua một lần, lần này khó khăn lắm mới cùng Giao Nhi ở chung tốt, ta tuyệt đối sẽ không sai lần thứ hai, nếu nương vẫn chướng mắt mẫu tử các nàng như trước, vậy con trai cũng chỉ có thể thẹn với mẫu thân. Nói xong, dùng sức quỳ rạp xuống trên đất hướng về phía Lưu Thị dập đầu lại ba cái thật mạnh, sau đó đứng lên cũng không quay đầu lại rời đi, trong lúc này căn bản không cho Lưu Thị một chút cơ hội phản ứng nào. Kỳ thật không phải như vậy, mà quân chính dân sợ lại tiếp tục nán lại nữa, sẽ bị lão thái thái nói dao động. Hắn hiện tại không chịu nổi thua, một chút cũng không dám đi đánh đổ, hắn sợ thua mất thê nữ, đến lúc đó sẽ hối hận cả đời. Vô Ưu cùng Xảo Nhi tuy rằng là đứa nhỏ cha không rõ, nhưng bọn chúng thực đáng yêu hiểu chuyện, làm cho quân chính dân chính là yêu thương từ trong lòng. Nhìn đến bộ dáng đáng yêu của bọn chúng, hắn thậm chí nghĩ cho dù là vì hai đứa bọn chúng mệt chết hắn đều cam tâm tình nguyện. Nhiều người làm cho hắn không bỏ xuống được như thế, hắn làm sao có thể sử dụng ấm áp thật vất vả được đến này đi đánh đổ đau lòng trân trọng lão thái thái đối với hắn. Hơn nữa quân chính dân hắn cũng không phải đứa ngốc, ý tưởng trong lòng lão thái thái hắn bao nhiêu cũng hiểu được, nguyên nhân vì hiểu được mới càng thêm khổ sở, cũng càng thêm thất vọng. Trong nhà quân Giao, Dương Thị đang ở trong phòng cùng Tần bà tử làm thêu thùa chờ quân chính dân. Lan Hương, người nói đương gia có thể bị bà đắn đo được hay không? Quân chính dân này mỗi lần trở về lão quân gia kỳ thật đều là thời điểm Dương Thị lo lắng nhất. Ngón tay thô ráp của Tần bà tử nắm kim thêu nhanh chóng lên xuống xuyên thấu sa tanh màu đỏ hồng trong tay, ngẩng đầu nhìn thần sắc lo lắng kia của Dương Thị, cười nói, phu nhân đừng lo lắng, lão nô tin tưởng lão gia là người chịu đựng được, kỳ thật phu nhân đừng nhìn lão gia tính tình mềm yếu, có đôi khi càng là người như vậy, tâm kia càng là kiên định. Thật là có chuyện như vậy. Trong lòng Dương Thị kỳ thật cũng là tin tưởng quân chính dân, nhưng nàng đối với sức chiến đấu của lão thái thái cũng là lòng còn sợ hãi. Yên tâm đi, cứ xem bình thường thái độ lão gia đối phu nhân, lão nô trong lòng này cũng liền hiểu được, tại trong mấy đại trạch kia cảm tình giống lão gia cùng phu nhân như vậy ít nhất lão nô là chưa thấy qua. Tần bà tử an ủi nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dương Thị vỗ ngực nói, nàng thật sự là sợ cái miệng kia của lão thái thái. Bà ngoại ta đã trở về. Rèm cửa xốc lên, một đứa bé tinh xảo cười tủm tỉm tiêu sái tiến vào. Trái tim Dương Thị vốn treo cao, lúc này sớm không biết chạy đi đâu, nhìn thấy Vô Ưu vội đến mép kháng, đón hắn, a cháu ngoại ngoan của bà ngoại, hôm nay tiên sinh có phải lại dạy rất nhiều thứ hay không? Học như thế nào? Học được rất nhiều nga, chờ Vô Ưu giảng cho bà ngoại nghe. Hắn thanh âm non nớt rất là dễ nghe. Được được, bà ngoại thích nhất nghe Vô Ưu kể chuyện xưa. Dương Thị híp mắt, chỉ thấy răng không thấy mắt. Vậy bà ngoại ta còn muốn tìm nương, đi trước. Đi thôi, buổi tối muốn ăn cái gì phải đi nói cho phòng bếp một tiếng, chúng ta làm món Vô Ưu thích nhất. Dương Thị sùng nịch sờ sờ tóc hắn. Ai, đã biết, nói xong, liền xoay người chạy ra khỏi tiền viện, nâng tay hướng về phía Vương Cửu vẫy tay, nói, đi ta làm cho nương đặt cho ngươi một cái tên. Hậu viện quân Giao đang xem sổ sách, Xảo Nhi thì lại cầm bút viết gì đó trên giấy, làm cho trên tay trên mặt đều là mực, chỉ một tiểu nha đầu như vậy, liền làm cho bốn nha đầu bận rộn túi bụi. Nương, con đã trở lại. Vô Ưu đi đến, ca ca, tiểu nha đầu nhìn đến Vô Ưu vội cười nhào lên, lại giữa đường bị Xuân Lan ôm lấy. Tiểu thư, trên tay ngài đều là mực, cũng không thể làm dơ quần áo của thiếu gia Nga, nô thì trước mang ngài đi gột rửa tay, trở về chúng ta lại chơi. Xảo Nhi nhìn tay đen của mình, lại ngẩng đầu nhìn xiêm y màu bạc trên người kia của ca ca, gật gật đầu đáp ứng rồi. Xuân Lan ôm Xảo Nhi đến gian tắm rửa, Đông Mai thì về phòng Xảo Nhi lấy xiêm y tắm rửa của nàng, lúc này trên xiêm y của tiểu thư chính là nét mực loang lổ. Tan học, hôm nay như thế nào tiên sinh dạy có thể nghe hiểu. Quân Giao buông bút, vỗ vỗ vị trí của bên cạnh, nhìn con cười tủm tỉm đi tới bên cạnh nàng. Đều hiểu tiên sinh dạy tốt lắm, nếu con không hiểu đều sẽ hỏi tiên sinh cũng sẽ cẩn thận vì con giảng giải. Không hiểu sẽ hỏi, đây cũng là đạo lý mẫu thân dạy cho hắn. Vậy thì tốt, quân Giao vừa lòng gật gật đầu, kỳ thật cho dù là hắn hiện tại không muốn học nàng cũng sẽ không phản đối, nếu không cho hắn tham gia khoa khảo tự nhiên sẽ không can thiệp nhân sinh của hắn. Vô Ưu chờ quân Giao hỏi xong, hướng về phía bên ngoài nói, ngươi vào đi. Sau đó ở dưới sự nghi hoặc của quân Giao, một thiếu niên thanh tú đi đến, nhìn thấy quân Giao quỳ một gối xuống, cung kính nói, thuộc hạ là thư đồng chủ tử phái cho thiếu gia, gặp qua phu nhân. Ninh Nguyệt khẩn cho ngươi đến. Quân Giao nhíu mày, đoạn thời gian trước nói qua thư đồng đưa cho Vô Ưu sẽ theo người lần này đến chạy tới, xem ra chính là đây. Chính là thuộc hạ, gọi là gì, xem ra chẳng qua cũng 14-15 tuổi, bộ dạng nhỏ gầy, nhưng ánh mắt nội liễm, là một nam đứa nhỏ thực không tồi. Đây là nguyên nhân tìm đến nương, đặt cho hắn cái tên đi. Vô Ưu lôi kéo tay quân Giao nói, đặt tên, quân Giao nhíu mày, người không có tên. Hắn nói, chỉ có tục danh chủ tử ban cho cửu. Danh hiệu quân Giao hiểu được, vậy kêu Thanh Long đi. Quân Giao thản nhiên nói, tạ phu nhân ban thưởng danh Thanh Long, gặp qua phu nhân, gặp qua thiếu gia. Thiếu niên Thanh Long ôm quyền, rõ ràng lưu loát hướng về phía hai người ôm quyền nói lời cảm tạ. Chỗ tối Trúc Ảnh thì lại có chút nhíu mày, Thanh Long, xem ra phu nhân đối với Vương Cửu rất là vừa lòng. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là thư đồng của Vô Ưu, hết thảy đều lấy an toàn của hắn làm đầu. Thuộc hạ hiểu được, Thanh Long trịnh trọng gật đầu, hắn là ám vệ, là sát thủ hắc ám không thể có cảm tình, hết thảy lấy hoàn thành nhiệm vụ là nhiệm vụ của mình, chỉ là nhiệm vụ này, chỉ sợ sẽ dùng thời gian rất dài đi hoàn thành, nhưng nhiệm vụ chính là nhiệm vụ cho dù thời gian dài đều phải hoàn thành. Ngay tại khi Vô Ưu trở về không bao lâu, quân chính dân đã lạnh nghiêm mặt trở lại, nhìn đến bộ dáng lo lắng kia của Dương Thị, trong nháy mắt trái tim lúc này bị cảm động ấm áp, cũng không để ý Tần bà tử ở đây, một phen nắm lấy tay Dương Thị, ánh mắt kia miễn bàn có bao nhiêu ẩn tình đưa tình, xấu hổ đến khuôn mặt Dương Thị đều hồng thấu, mà Tần bà tử thì coi như không thấy được vậy, buông châm tuyến, tự động ở thời điểm quân chính dân vào cũng đã xoay người đi ra ngoài. Dương Thị ngượng ngùng gục đầu xuống, muốn giãy tay của mình ra, lại bị hắn nắm thực chặt. Dân ca, chàng đây là làm gì? Thê tử hai má quyến rũ, làm cho quân chính dân tựa hồ quên dự tính ban đầu, dùng sức một cái đem nàng ôm vào trong ngực, cảm nhận được dãy dụa của nàng, tức thì càng thêm dùng sức ôm vào. Tố Lan, nàng yên tâm, quân chính dân ta đây cả đời cũng sẽ không phụ nàng, ta là nam nhân, là trượng phu của nàng, chắc chắn bảo vệ cho hứa hẹn lúc trước khi cưới nàng. Dương Thị nghe xong cũng không dãy dụa nữa, mặc hắn ôm mình, ở trong lòng hắn nhẹ giọng hỏi, dân ca có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không có, có thể có chuyện gì, chẳng qua chỉ là nghĩ đến nàng vì ta, vì nhà này vất vả nhiều năm như vậy, trong lòng này không phải thư vị. Này có cái gì, ai làm cho ta là thê tử của chàng chứ, giúp chồng dạy con chính là lúc trước khi lấy chồng, mẫu thân nói với ta. Dương Thị lơ đễnh. Ân ta hiểu được, cũng bởi vì nàng thiện lương ta mới để cho nàng ăn khổ nhiều năm như vậy, quân chính dân ta thẹn với nàng. Đừng nói loại lời nói này, làm cho người ta nghe được thực không tốt, có thể gả cho dân ca, trong lòng Tố Lan thực vui mừng, tuy rằng từng ăn khổ, nhưng chỉ cần dân ca cả đời đều thương Tố Lan, trong lòng Tố Lan sẽ không cảm thấy khổ. Giọng nói của nàng nhu hòa đều có thể nhỏ ra nước. Mà nghe được lời nói của Dương Tố Lan, trái tim của quân chính dân lúc này mới xem như chân chính buông xuống. May mắn hắn không có lại rối rắm, may mắn không có. Khi ăn cơm tối, quân chính dân thật cao hứng, không ngừng gắp đồ ăn cho Dương Thị, nhìn lão cha cao hứng phấn chấn, quân Giao không khỏi buồn bực, bình thường đi lão quân gia trở về đều là mặt ủ mày chau, lần này như vậy là làm sao? Lại nhìn bộ dạng kia, khuôn mặt có vẻ phá lệ quyến rũ kia, tuy rằng biết hai người khẳng định có chuyện gì, lại chung quy đoán không ra nguyên nhân. Chẳng qua quên đi, chỉ cần hai người bọn họ có thể cùng vui vẻ hòa thuận, mình đây cũng thấy an tâm. Buổi tối, vẫn là căn phòng thơm mát của nữ nhân nào đó, nam tử phong tư chắc tuyệt kia theo thường lệ nằm nghiêng ở trên nguyễn tháp của nàng, bên cạnh bày một ngọn đèn, đang cầm một quyển sách xem nhập thần. Sau khi quân Giao lật xem sổ sách xong, khép lại sổ sách chuẩn bị đến dạn tắm rửa để tắm. Đã xong, đêm nay tới đây, vẫn không cùng nàng nói chuyện nhiều, đây coi như đã thành hình thức ở chung của hai người. Ân, ngươi có đói bụng không, ta đi chuẩn bị chút đồ ăn khuya cho ngươi. Hiện tại đã là đầu giờ Tí, mà bởi vì ngày mai thợ ngõa sẽ tới trong nhà xây phòng, cho nên tối hôm nay quân Giao bận rộn một chút, các hạng số liệu đều trải qua tính toán nghiêm mật, cam đoan làm được không có sơ sót. Được, Ninh Nguyệt Cần cười khẽ gật đầu, hắn vẫn đều rất là thích đồ ăn quân Giao làm, cho tới bây giờ đều là sắc hương vị cùng với dinh dưỡng phối hợp tốt lắm. Chờ. Cầm lấy xiêm y trên bình phong phủ thêm, sau đó liền đi ra ngoài, lại nhìn đến nam nhân phía sau kia cũng đứng dậy theo, ngươi muốn làm gì? Cùng nàng cùng nhau, hiện tại thời gian hai người gặp mặt vốn không nhiều lắm, chút ấy thời gian đương nhiên cũng muốn nắm bắt lấy. Ta chỉ là đi nấu cơm mà thôi, rất nhanh sẽ trở lại đây. Vạn nhất không cẩn thận bị người nào trong nhà nhìn thấy được còn không nổ trời. Cùng nhau ta lo lắng, Cẩn Vương gia kiên trì. Rốt cục vẫn là quân Giao thỏa hiệp, thở dài nói, cùng đi, đừng để cho ai nhìn thấy ngươi. Quân Giao xoay người đi ra ngoài, căn bản là không có nhìn thấy Vương gia nháy mắt đen mặt, hắn đây là có bao nhiêu mờ ám, thời khắc đều nhắc nhở hắn đừng để cho người nào nhìn thấy hắn, nữ nhân này thật sự là độc ác, ngay cả thân phận ngầm cũng không chịu cho hắn một cái. Thế nhưng buồn bực thì buồn bực, vẫn là thực đáng xấu hổ ở tầm mắt của đống nhị tiến viện nhỏ này tránh né mới có thể xuất hiện, thẳng đến vào phòng bếp, đóng lại cửa phòng bếp. Chỉ là theo cánh cửa khép lại, thân ảnh màu đen nào đó như tia chớp thổi quét quân Giao, sau đó đem nàng để ở trên tường, bàn tay to giữ lấy cái gáy của nàng, môi mỏng tinh chuẩn áp chế, không đợi nàng phản ứng kịp lùi đi vào chính là một trận lục lọi khuấy đảo gặm cắn, tay kia thì theo eo mảnh khảnh chậm rãi phủ lên no đủ của nàng, bừa bãi cảm thụ đến mềm mại trong bàn tay. Ngô, người kia thật sự là quá đáng, mỗi ngày buổi tối đến một chuyến đều phải chiếm tiện nghi một chút, lại luôn không va chạm vào điểm mấu chốt của nàng, điều này làm cho nàng thật sự có giận không chỗ phát, mỗi lần còn bị hắn trêu chọc dục hỏa đốt cháy, phắc. Nghe được tiếng thở dốc mê người của nàng, Ninh Nguyệt Cẩn rốt cục thì buông lỏng môi nàng ra chống lại trán của nàng, nhìn Kiều Nhan cùng mắt đẹp đen nhánh như mực gần trong gang tấc kia. Quân Dao, nàng có làm cơm hay không? Quân Dao không nói gì nhìn trời, sau đó rất là không khách khí đem thân mình nam nhân vòng lấy nàng đẩy ra một phen, sắc mặt bình tĩnh tiếp tục hái rau nấu cơm, hôm nay liền làm mì nước đi, ngạch một chén là được dù sao buổi tối ăn nhiều dễ dàng mập ra. Khi cuối cùng nhìn nữ nhân nào đó ăn thơm ngon, Ninh Nguyệt Cẩn là đầy mình buồn bực, hắn vừa rồi cũng chưa nói gì, chẳng qua chỉ là muốn nhắc nhở nàng một chút, nếu nàng không làm cơm, hắn liền tiếp tục xâm nhập nàng, như vậy liền tức giận thực không đạo lý. Chỉ là chờ khi hắn ở trước bàn học bên canh đọc sách một chén mì nước nóng hôi hổi, đưa đến trước mặt hắn. Ăn đi, đừng đọc quá khuya. Ninh Nguyệt Cẩn ngẩng đầu nhìn dung nhan thanh nhã của nàng, gật gật đầu cầm lấy bát đũa ăn lên, canh nước nồng đậm, mì sợi trơn trơn, quả nhiên là mỹ vị. Sau khi dùng xong mì nước, Ninh Nguyệt Cẩn quay đầu nhìn về phía tiểu nữ nhân nằm nghiêng ở trên giường, đã ngủ, cười đi lên phía trước, đem nàng đặt tới bên trong giường, sau đó đi đến bên cạnh bàn rót cho mình chén trà uống xong, cuối cùng nhẹ nhàng cởi áo ngoài, vén chăn lên chui vào, đem thân mình xinh xắn tinh tế của nàng kéo vào trong lòng. Mà nàng giống như cảm nhận được ấm áp bên người, hướng về trong lòng hắn chui chui, cái miệng nhỏ nhắn lải nhải tìm một vị trí thoải mái, đầu nhỏ vừa nghiêng liền đã ngủ. Cảm nhận được dục vọng dục dịch, Ninh Nguyệt Cẩn không khỏi cười khổ, này có tính là tự làm tự chịu không? Vươn tay, nhẹ nhàng vung lên, đèn trong phòng nháy mắt tắt, hắn lúc này mới ôm tiểu nữ nhân trong lòng, đi vào giấc ngủ. Sáng sớm, khi Quân Dao tỉnh lại, Ninh Nguyệt Cẩn đương nhiên đã không còn, hắn luôn sẽ ở thời điểm sáng sớm rất sớm sẽ rời đi. Bên ngoài Hạ Nguyệt cùng Thu Cúc đã thức dậy, nghe được thanh âm trong phòng Quân Dao, đẩy cửa ra đi đến. Chủ nhân, ngài tỉnh, nô tỳ hầu hạ chủ nhân rửa mặt đi. Ân, Quân Dao nghĩ hôm nay những người đó nên đến đây đi, chờ phòng mới bên cạnh xây xong, để cho Xuân Lan bọn họ chuyển đi qua, chung quy so với chen chúc ở trong một cái tiểu viện này thoải mái hơn nhiều. Rất nhanh rửa mặt xong, Quân Dao liền kêu Hạ Nguyệt chạy đi kêu Lương Toàn. Chờ hắn lại đây. Liền đem sấp giấy trong tay đưa cho hắn nói, Lương Thúc hôm nay thợ ngõ khả năng sẽ tới đây, trong khoảng thời gian này tiến độ phòng ốc liền giao cho ngươi, sau khi xây xong phòng ở bên cạnh phòng ở phía trên núi Tiểu Ngô cũng vẽ rất rõ ràng, ngươi cũng tăng cường trông coi, nhưng đừng làm kém, nếu lấy bạc liền cứ việc tới tìm ta. Vâng chủ nhân yên tâm đi. Lương Toàn cầm giấy trong tay liền đi ra ngoài. Thế nhưng chờ Lương Toàn đi không bao lâu, bên ngoài Thu Cúc liền vào đến. Chủ nhân, Lưu Thúc nói bên ngoài có người đến đây, là một người thực phú quý. Người phú quý, Quân Dao nhíu mày tựa hồ đã biết là ai, đứng lên liền cùng Thu Cúc Hạ Nguyệt đến tiền viện. Mới vừa đi đến tiền viện, liền nhìn đến tiểu tử kia đang bị mọi người vây xem tuổi chẳng qua là khoảng 10 tuổi, bộ dạng đó là phấn điêu ngọc trác, so với con mình cũng không kém nhiều lắm, hơn nữa quần áo trên người kia tuyệt đối xa hoa, ở dưới ánh mặt trời sáng sớm tựa hồ đều chiết xạ ra một loại vầng sáng màu vàng. Dao Nhi, người này nói là tìm đến Quân nương tử, con nhận thức vị tiểu thiếu gia này. Dương thị nhìn đến Quân Dao, bước lên phía trước cười hỏi. Phu nhân, đây là cháu trai của chủ tử chúng ta, bởi vì chủ tử nhà ta gần đây bận rộn, cho nên muốn xin phu nhân chăm sóc thay một đoạn thời gian. Người đưa đến không phải ai khác chính là Miêu Nhược. Kỳ thật hắn thực không muốn đến, ơn giản là vì tiểu chủ tử ở trước mặt chủ tử đó là cực kỳ hiểu chuyện, nhưng ở trước mặt người khác đó chính là không tốt như vậy. Chăm sóc thay, Quân Dao nhìn Miêu Nhược khẽ nhíu mày, chăm sóc này là cái chăm sóc như thế nào? Ninh Tử Thần nguyên bản còn tưởng rằng sẽ đến chỗ nào chứ ai ngờ được cơ nhiên là nông trang, tuy rằng rất nhỏ, lại làm cho hắn thực vừa lòng, trong trong ngoài ngoài thu thập thực sạch sẽ tuy nhỏ, lại cảm giác được rất là ấm áp. Vị tỷ tỷ này, Tử Thần trong khoảng thời gian này liền làm phiền, còn xin tỷ tỷ tha thứ nhiều hơn. Tiểu tử kia đi lên phía trước ôm quyền thi lễ với Quân Dao, cười là thiên chân vô tà. Nhưng Quân Dao nhìn đến khuôn mặt tươi cười này, liền hận không thể đến cho lên một cái tát, thật sự là không đáng yêu, cư nhiên kêu nàng tỷ tỷ. Nếu nàng là tỷ tỷ, vậy tên Ninh Nguyệt Cẩn kia là ai? Đừng kêu tỷ tỷ, kêu A Di. Nàng cao ngạo trừng mắt, A Di, đây là cái gì? Ninh Tử Thần há hốc mồm, kêu tỷ tỷ cũng không được. Phải biết rằng hắn chính là cho tới bây giờ còn chưa từng gọi ai là tỷ tỷ đâu. Miêu Nhược ở một bên đều vô cùng cảm thấy chứng đau, kỳ thật hắn muốn thực cao giọng hô to, điện hạ, nàng là hoàng thẩm của ngài, hoàng thẩm. A Di, chính là A Di, đừng hỏi vô nghĩa nhiều như vậy, không kêu A-di sẽ không cho ngươi ở nơi này. Kỳ thật nàng thật sự rất muốn làm cho hắn kêu tỷ tỷ, nhưng nàng tuyệt đối không thể ở trên phương diện bối phận bị Ninh Nguyệt Cần kia cao hơn một cái đầu. Đừng đừng đừng, ta kêu A-di, liền A-di. Dù sao đều là di, liền A-di đi. Mẫu thân, xảo nhi đói bụng. Trong tiền sảnh, một tiểu cô nương trắng trắng mềm mềm chu cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn đi tới. Chúng ta lập tức ăn cơm. Sau đó nhìn Ninh Tử Thần đứng ở nơi đó nói, chưa ăn liền tiến vào cùng ăn đi. A, Nga, đa tạ A-di. Ninh Tử Thần lễ phép chắp tay, nhìn bộ dáng trắng trắng mềm mềm kia của xảo nhi, nhất thời liền thích, hắn cho tới bây giờ vốn chưa từng có bạn chơi, còn là tiểu nha đầu đáng yêu như vậy. Cha mẹ là đứa nhỏ của bằng hữu, đặt ở trong nhà chúng ta một đoạn thời gian, đừng câu thúc coi như đứa nhỏ bình thường vậy, chẳng qua chỉ là mặc tốt một chút. Ân, đúng đúng, lão gia tử, lão thái thái tử thần trong khoảng thời gian này liền quấy rầy, còn xin nhị lão tha thứ nhiều hơn. Tiểu tử kia cái khác không được, miệng chính là thực ngọt, hơn nữa nhìn đến bộ dáng đáng yêu như vậy, vợ chồng quân chính dân chỉ cảm thấy đứa nhỏ này rất là hiểu chuyện, bọn họ cũng liền cảm thấy ở cũng không tồi. Nhìn một cái chẳng qua chỉ là nháy mắt, người kia liền bắt được tâm của nhị lão, nói không phải cháu của Ninh Nguyệt Cần cũng không ai tin. Được tử thần đúng không, thật sự là xinh đẹp mà, cha mẹ nhà cháu có phải cũng rất xinh đẹp hay không? Dương thị tử ái lôi kéo tay Ninh Tử Thần nói. Ninh Tử Thần cũng rất khiêm tốn lắc đầu, nói không thể nào, cha mẹ đều là người cực kỳ bình thường, làm sao có thể sinh ra người xuất sắc như ta vậy? Quân Dao bạo mồ hôi, được rồi, người này so với Ninh Nguyệt Cần kia tuyệt đối càng thêm không biết xấu hổ, thật đúng là người một nhà. Chẳng qua con nhà mình là tốt hơn nhiều lắm, cùng người nhà này hoàn toàn không giống, điều này làm cho trong lòng Quân Dao an tâm không ít. Ông ngoại bà ngoại sớm, nương sớm, theo Vô Ưu đi đến, một đại gia đình xem như đến đông đủ, mà Lưu Thẩm Tử cùng Kha Thím đã bắt đầu dọn bữa sáng lên. Ai nha nha ai vậy? Bộ dạng thật sự là đáng yêu mà. Nhìn đến Vô Ưu, Ninh Tử Thần nguyên bản ngồi ở bên người Dương Thị nhất thời chạy đến bên người Vô Ưu, nhìn trái nhìn phải, sau đó còn thiếu chút sợ tới mức ngất đi. Đây là có chuyện gì? Ai có thể nói cho hắn, bộ dạng của tiểu tử này làm sao cùng Hoàng Thúc giống như vậy? Ăn cơm, Quân Dao nâng lên thanh âm nói, gặp Ninh Tử Thần nhìn về phía mình, nàng mới hướng về phía hắn nháy mắt, ý tứ là nếu là ngươi dám nói ra, cẩn thận ta lột da của ngươi. Ninh Tử Thần trong lòng tuy rằng muốn hỏi rõ ràng, nhưng ánh mắt của Quân Dao làm cho hắn cảm thấy giống như bị lột trần vậy, vội ở dưới sự hầu hạ của gã sai vặt bên cạnh, bắt đầu ăn, hết thảy chờ ăn xong hỏi lại. Nhưng là cắn một miếng, ai nha nha, thật sự là ăn ngon mà, đây là gì nha, sau đó một loại khác, ngô, ăn ngon ăn ngon. Tiếp theo mỗi miếng đều cảm thấy ăn ngon, sau bữa cơm này, tiểu ngũ điện hạ bình thường luôn luôn ẩm thực có độ, lúc này lại bị no bụng quá mức, cuối cùng còn phải nhờ gã sai vặt nâng mới có thể đứng lên. Mà Vô Ưu cơm nước xong, nhìn Ninh Tử Thần một hồi, mới nói với Quân Dao, nương, Vô Ưu lúc này đi trước. Ân, trên đường cẩn thận. Quân Dao dặn dò nói, Thanh Long, chiếu cố tốt thiếu gia. Vâng, phu nhân, Thanh Long thản nhiên gật đầu, liền đi theo Vô Ưu rời đi. Chờ con rời đi, Quân Dao thế này mới đứng lên, nói với Ninh Tử Thần, lại đây cho ta. Chữ tử thần tuy rằng bụng đã muốn thực no rồi, nhưng là lúc này miệng còn chưa ăn no, nếu không phải thật sự là no tới cổ họng rồi, hắn không thể không lại muốn tiếp tục ăn một chút. Hiện tại thấy Quân Dao gọi hắn, vừa vặn trong lòng hắn cũng có nghi hoặc, không hỏi không được, hắn buổi tối sẽ ngủ không được. Bên cạnh trong thư phòng của Vô Ưu, Quân Dao đợi Ninh Tử Thần vừa tiến đến, nàng liền hung tợn nói, tiểu tử ngươi đem miệng ngậm chặt một chút cho ta, nếu không xem ta làm sao thu thập ngươi. Ninh Tử Thần không nghĩ tới lúc này vừa tiến đến, cái gì nói cũng chưa hỏi đã bị uy hiếp, chỉ là thái độ của Quân Dao cũng làm cho hắn khẳng định phụ thân của hai hài tử này đúng là Hoàng Thúc hắn kính yêu nhất. Ngô, Hoàng Thẩm, ngươi cư nhiên uy hiếp Tử Thần. Hắn chu lên môi đỏ ủy khuất nhìn Quân Dao. Quân Dao bạo mồ hôi, đừng dùng bộ dáng này, lúc nào cũng phải đem miệng ngậm chặt cho ta. Vâng, Hoàng Thẩm nói cái gì chính là cái đó đi. Ninh Tử Thần thu hồi cợt nhả, nghiêm túc nhìn Quân Dao nói. Xem ra tình cảnh của ngươi cũng không phải tốt lắm, cư nhiên có thể chuồn ra kinh thành. Ninh Nguyệt Cẩn là người lạnh lùng, người có thể làm cho hắn để tâm nhất định không đơn giản, mà tiểu hoa tử này kiên định cùng trí tuệ giấu ở đáy mắt kia, làm cho nàng tán thưởng từ trong lòng. Hoàng Thẩm nói gì chứ, Tử Thần chính là một bé ngoan mà cùng Phụ Hoàng nói muốn đi ra ngoài du ngoạn, Phụ Hoàng đáp ứng. Hắn hướng về phía Quân Dao cười hì hì nháy mắt mấy cái. Quân Dao nhíu mi, nghĩ đến lá gan trong người Ninh Nguyệt Cần, không khỏi có điểm lo lắng.

nói tử thần tận mắt nhìn thấy Nga, là bởi vì phụ hoàng một đêm đó đến trong cung mẫu phi dùng bữa tối, cho nên phụ hoàng vừa đi, hoàng hậu nương nương liền cho mẫu phi một chén canh, sau đó mẫu phi uống bát kia xong sẽ thấy cũng không tỉnh lại nữa. Nâng tay đem tiểu tử tuy rằng mang theo cười, nhưng khóe mắt lại ngập nước mắt kia ôm vào trong ngực. Quân Dao lúc này trong lòng có chút không phải tư vị, đứa nhỏ hoàng gia luôn sẽ có các loại bất đắc dĩ cùng chua xót trong lòng. Ngươi hận nàng không? Nàng nhẹ giọng hỏi. Không hận, bởi vì nàng từ vài năm trước đã chết ở tại trong tay Mẫn Quý Phi. Đứa nhỏ trong lòng lắc đầu, sau đó vươn tay vòng lấy eo Quân Dao, luôn cảm giác hương vị trên người nàng thực dễ ngửi, cùng hương vị trên người hoàng thúc không giống nhau, cùng hương vị của vú nuôi cũng không giống nhau. Mẫn Quý Phi, luôn cảm thấy trong nháy mắt giống như từ giữa đầu đồng ruộng đến âm mưu bên trong hậu cung vậy. Ân, Mẫn Quý Phi Nga, ta nghe rất nhiều nhóm nô tài trong cung nói, Mẫn Quý Phi là phi tử phụ hoàng thích nhất, chỉ là ở đoạn thời gian trước nàng đã bị phụ hoàng đưa vào am Nico, rất kỳ quái có phải không? Nhìn đôi con người hắc bạch phân minh kia, Quân Dao nhịn không được cười răn dạy hắn, ngươi thật đúng là cơ nhiên cứ như vậy nói cho ta biết chuyện của phụ hoàng ngươi, thật sự là có người ở sau lưng nói phụ hoàng mình như ngươi vậy sao? Ninh Tử Thần ở trong lòng Quân Dao cọ cọ, người hương vị thản nhiên kia trên người nàng, làm nũng nói, này có cái gì, ngươi là hoàng thẩm không phải sao? Quân Dao khóe miệng run rẩy, nàng bây giờ còn không phải. Uy, đừng chạm vào mẫu thân ta, mẫu thân là của ta. Xa xa một đạo quát lớn non nớt làm cho Quân Dao đen mặt. Ninh Tử Thần ngẩng đầu, nhìn tiểu nha đầu từ xa xa đã chạy tới, siêu manh siêu cấp đáng yêu, khuôn mặt đỏ bừng kia, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia, cái miệng nhỏ nhắn bởi vì tức giận mà chu lên kia, đều muốn làm cho Ninh Tử Thần nhào lên cắn mấy cái. Cái kia xảo nhi muội muội, đừng nóng giận, ca ca chỉ là tạm thời mượn một chút đi. Uy, đừng tùy tiện kêu ta muội muội, ta chỉ có một ca ca. Cư nhiên dám ôm nàng mẫu thân, phải biết rằng chính mình mẫu thân chỉ có nàng cùng ca ca có thể ôm, trừ bỏ bọn họ ai đều không được. Ninh Tử Thần cái miệng nhỏ nhấp thành một cái thẳng tắp, nhìn thở phì phì tiểu xảo nhi, trong lòng chỉ cảm thấy chuyện này không dễ làm. Chính là ta thật là ca ca ngươi. Đừng lấy đường ca không lo ca được không? Ngươi mới không phải đâu. Chờ xảo nhi một chạy tới ôm chặt Quân Dao đùi, nhìn Ninh Tử Thần biểu tình, đó chính là ăn trộm, muốn trộm nàng mẫu thân. Bất đắc dĩ nhìn nữ nhi một bộ hộ thực bộ dáng, khom lưng ở nàng đầu nhỏ thượng sờ sờ. Không được, không có lễ phép, trong khoảng thời gian này đường ca muốn ở nhà chúng ta trụ một đoạn thời gian, xảo nhi là tiểu chủ nhân, phải hào hào ở chung. Chính là, xảo nhi ngẩng đầu chu lên cái miệng nhỏ nhìn mẫu thân, nàng chính là cảm thấy cái này tiểu ca ca không vừa mắt, gần nhất đến nhà nàng, liền ôm nàng mẫu thân không bỏ. Xảo nhi muội muội, ca ca không có mẫu thân đâu, hảo đáng thương có phải hay không? Cho nên liền ôm một cái muội muội mẫu thân, chẳng lẽ muội muội liền ca ca điểm này yêu cầu đều không đồng ý sao? Nếu không đồng ý nói kia ca ca đành phải đi trở về. Ninh Tử Thần kia trương khuôn mặt nhỏ giống như biến sắc mặt giống nhau, nháy mắt liền đáng thương hề hề. Xảo nhi chớp chớp mắt to nhìn Ninh Tử Thần, tổng cảm thấy kia trương gương mặt đẹp đặc biệt đáng thương, nghe nói hắn không có mẫu thân, tiểu xảo nhi này trong lòng cũng không phải là tư vị, ngẩng đầu nhìn xem chính mình mẫu thân, nhìn nhìn lại Ninh Tử Thần, tưởng tượng đến muốn đem chính mình mẫu thân cho hắn, nàng trong lòng liền không muốn, chính là lại cảm thấy Ninh Tử Thần thật sự hảo đáng thương. Cái kia, nếu không, ngươi liền ở nhà ta nhiều trụ hạ, xảo nhi sẽ đem mẫu thân cho ngươi mượn 2 ngày, liền 2 ngày Nga, nhiều một chút đều không được. Nàng thật là biểu hiện rất hào phóng. Ân, đa tạ xảo nhi muội muội, ca ca này trong lòng chính là thoải mái nhiều, rốt cuộc không nương hài tử thật sự hảo đáng thương. Tiến lên, lặng lẽ nắm lấy xảo nhi tay nhỏ, vào tay nhu nhu hoạt hoạt còn mềm mại, thật sự thật thoải mái Nga, chờ về sau đường ca ta về nhà, xảo nhi cũng đi theo đi nhà ta chơi chơi đi. Nơi nào chính là có rất nhiều hào ngoạn đâu, bảo đảm làm xảo nhi thích. Thật vậy chăng? Nghe được có hảo ngoạn, tiểu nha đầu tức khắc liền tới kính, hưng phấn nhìn Ninh Tử Thần, trong lúc nhất thời cảm thấy hắn cũng khá tốt, mẫu thân cũng có thể đi sao? Đương nhiên là có thể, đến lúc đó lại mang lên Vô Ưu chúng ta cùng đi chơi. Nhìn đến nàng kia trương giống như hoa giống nhau gương mặt tươi cười, Ninh Tử Thần dùng mềm mại non nớt tiếng nói, chậm rãi dụ hoặc chi, từ từ tiến công chi, sau đó đặt ở bên người chi. Ha ha, như vậy đáng yêu xinh đẹp đường muội, nghĩ đến tương lai có một ngày sẽ tiện nghi khác tiểu tử, Ninh Tử Thần này trong lòng liền khó chịu, tuy rằng hoàng thẩm không đồng ý, chính là hoàng thúc đồng ý liền được rồi, đường muội đồng ý liền được rồi. Đường muội bây giờ còn nhỏ, vừa lúc có thể bồi dưỡng sao, chờ về sau hắn mỗi ngày bồi ở đường muội bên người, đến lúc đó trưởng thành, nàng tự nhiên liền sẽ thích thượng chính mình, hoàng thẩm không đồng ý có thể hành sao? Hảo nha, mẫu thân có thể hay không? Xảo nhi muốn đi theo đường ca đi nhà hắn chơi, mẫu thân cũng đi sao? Quân Dao nhìn Ninh Tử Thần kia trương tiểu hồ ly gương mặt tươi cười, hận không thể nhấc chân đá chết này nha, một khắc trước nhà nàng cô nương vẫn là một bộ phòng lang thái độ, trước sau bất quá một hai câu lời nói, nha đầu này liền lâm trận phản chiến, liền tính là biến cũng biến quá nhanh đi. Cái kia a gì, nghe nói sau núi đào hoa đều khai, ta mang theo đường muội đi xem. Ninh Tử Thần phát hiện Quân Dao sắc mặt không tốt, vội lôi kéo Xảo Nhi kia mềm mại tay nhỏ, nhanh chóng khai lưu. Quân Dao nhìn kia chạy xa bóng dáng, nói, đừng quá chậm, giữa trưa sớm một chút trở về ăn cơm. Biết rồi, nương, Xảo Nhi huy xuống tay nói. Tiểu Ngô Sơn, lúc này ở mùa xuân xem như thực mỹ, đào hoa khắp nơi, cỏ xanh như tịch, khi đó thỉnh thoảng ánh vào mi mắt thốc thốc hoa dại, nụ hoa đãi phóng, đều làm cái này ngày xuân buổi sáng, có vẻ đặc biệt có tinh thần phấn chấn. Xảo Nhi muội muội, nhà các ngươi nơi này thật là đẹp mắt đâu. Liếc mắt một cái nhìn lại rất lớn, nơi nơi đều là hoa hoa thảo thảo, tuy rằng so không được trong cung ngự hoa viên đẹp, nhưng là nơi này lại cho người ta một loại trống trải thoải mái cảm giác. Có sao, mẫu thân nói nơi này chờ dưỡng tượng heo, còn muốn dưỡng gà đâu, đến lúc đó nơi này mới đẹp đâu, chờ trưởng thành còn có thể ăn thịt, mẫu thân nấu cơm ăn rất ngon. Tiểu nha đầu nhìn đến một thốc màu cam hoa, tiến lên duỗi tay tháo xuống, sau đó híp mắt khắp nơi xem, hái được mang về nhà đưa cho mẫu thân. Xảo Nhi muội muội, ngươi xem kia đào hoa khai thật tốt. Ninh Tử Thần chỉ vào phía trước kia một viên thô tráng cây đào, rậm rạp chuối mãn chi đầu, thật là thanh nhã. Ân, rất đẹp đúng không, đây chính là nhà của chúng ta nga. Tiểu nha đầu rất là kiêu ngạo đối hắn nói. Sau đó, Ninh Tiểu Điện Hạ liền từ bỏ, này Xảo Nhi muội muội còn quá tiểu, thể hội không ra hắn lời nói thâm ý, bất quá không quan hệ, chờ nàng lại lớn lên một chút, nàng liền chắc chắn minh bạch. Hai người bò lên trên đỉnh núi, liền xem Tiểu Ngô Sơn bên kia, một cái sóng nước lóng lánh con sông uốn lượn mà qua, lại nơi xa chính là mênh mông vô bờ đồng ruộng cùng vùng quê. Xảo Nhi muội muội, trong sông có cá sao? Chúng ta đi xem, Ninh Tử Thần chỉ vào cái kia dòng suối, hưng phấn nói. Ngự hoa viên bích ba trong hồ mặt liền thành công đàn cẩm lý, nơi này hẳn là cũng là có cá đi. Vừa lúc tóm được mang về làm hoàng thẩm làm ăn. Có đi ta không biết, bất quá trước kia mẫu thân liền ở trong sông chảo quá nga, còn thật nhiều đâu. Xảo Nhi nói, kia hảo, kia chúng ta liền đi xuống nhìn xem, vạn nhất bắt được cá, khiến cho ngươi nương làm chúng ta ăn có được hay không. Giữ chặt Xảo Nhi tay nhỏ, hắn chỉ vào phía dưới cái kia hà nói. Hảo. Tiểu cô nương gật gật đầu, nhậm Ninh Tử Thần lôi kéo nàng chậm gì gì hướng dưới chân núi đi. Chờ hai người đi vào bờ sông khi tiểu cô nương đã làm mệt cái chán đổ mồ hôi, Ninh Tử Thần lại như cũ thần thanh khí sảng, rốt cuộc như vậy đoàn khoảng cách đối hắn cái này cao thủ tới thủy chút lòng thành. Bất quá, đường hai cái tiểu gia hỏa nhìn đến này sông lúc sau, lại không có một người trước động, lúc sau Ninh Tử Thần hỏi đi theo phía sau tùy tùng nói, Cảnh Hoành, làm sao bắt cá? Cảnh Hoành mặc điện hạ ai, ngươi nói ngươi gì đều sẽ không, mang theo nhân gia tiểu thư tới bờ sông bắt cái gì cá. Cảnh Hoành theo sau gì cũng chưa nói, xoay người đi đến một bên nhặt lên một cây hơi thô trạc cây, rút ra bên hông bội kiếm, vài cái liền đem trạc cây thước sạch sẽ, đỉnh nhọn nhọn. Chủ tử, dùng cái này đi. Đem trong tay giản dị cá xoa đưa cho Ninh Tử Thần, nói. Ninh Tử Thần tiếp nhận tới, đục lỗ nhìn thoáng qua sẽ biết nên như thế nào dùng. Liền đem Xảo Nhi phóng tới Cảnh Hoành bên người nói, coi chừng Xảo Nhi, đừng làm cho nàng chạy loạn rớt trong sông. Xảo Nhi, người ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ca ca đi cho người bắt cá nga. Hảo, ca ca phải chú ý nga, đừng rơi vào trong sông, hiện tại nhưng lạnh. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn nói, ân ân yên tâm đi, ca ca chính là có võ công người đâu. Như vậy nhược trí sự tình hắn sao có thể làm nó phát sinh. Nói cầm tự chế cá xoa, liền chạy tới bờ sông, này hà chính là so Quân Dao ra mặt sau khoan rất nhiều, dòng nước cũng chảy xiết rất nhiều, chiều sâu cũng không cạn, nhưng là thanh lăng nước sông như cũng có thể nhìn đến đáy sông, ngẫu nhiên cũng sẽ có cá từ giữa gian nhàn nhã bơi qua bơi lại, bất quá ban đầu Ninh Tử Thần thật sự là không có gì kinh nghiệm, bao nhiêu lần đều xoa không, hắn mỗi ai nha, một lần tiểu cô nương liền ở bên cạnh cắn răng thở dài, hảo đáng tiếc Xảo Nhi muội muội càng là nói như vậy, hắn này trong lòng liền càng sốt ruột. Nhìn đến giữa sông gian có một khối đại tảng đá, Ninh Tử Thần không chút suy nghĩ, mũi chân nhẹ chút phi thân rơi xuống mặt trên. Cảnh Hoành nhìn kia chỉ có thể khó khăn lắm đứng lại hai chân hòn đá, lo lắng tiến lên hai bước chính là lại nhìn đến nho nhỏ nhu nhu tiểu cô nương, vội dừng lại chân. Chủ tử, phải cẩn thận. kia giữa sông gian tảng đá hàng năm thủ nước sông cọ rửa, sớm đã hoạt bất lưu thủ, này một cái làm không tốt hội rơi vào trong sông, chết đuối đổ không đến mức khả hiện tại dù sao cũng là đầu mùa xuân, còn lãnh thực. Yên tâm đi, ngươi không cần phải xen vào ta chiếu cố hảo xảo nhi là được. Quả nhiên, đứng ở chỗ này chính là hảo, khắp nơi vừa thấy, là có thể phát hiện không ít cá. Nhìn Ninh Tử Thần đứng ở kia khối chỉ có thể buông hai chân trên tảng đá, xảo nhi trong lòng cũng có chút lo lắng, hướng về phía hắn hô ca ca, ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn đừng rơi vào đi. Ai yên tâm đi xảo nhi ta bắt mấy cái cá lớn, giữa trưa chúng ta thêm đồ ăn. Ninh Tử Thần giơ trà cây, hướng về phía xảo nhi múa may. Ninh Tử Thần nói xong, liền nhìn đến từ một cái khe hở chung bơi ra tới các cái kia đầu, làm hắn ánh mắt đều sáng. Ngẩng đầu hướng về phía xảo nhi chỉ nước sông, sau đó làm cái im tiếng động tác nhìn xảo nhi thật cẩn thận che lại cái miệng nhỏ đáng yêu bộ dáng. Ninh Tử Thần câu môi cười, giơ lên trong tay mộc xoa, hướng về phía cái kia hãy còn không biết nguy hiểm cá chép liền đâm tới. Oa, xảo nhi ngươi xem, lớn không lớn, lớn không lớn. Liền cái đầu tuyệt đối có thể làm một chén siêu cấp tươi ngon canh cá. Xảo nhi nhìn dơ nĩa Ninh Tử Thần, đặc biệt là kia nĩa đỉnh kia rất là to mọng cá, lập tức liền nhạc hỏng rồi, vỗ tay nhỏ không ngừng nhảy nhảy. Ca ca thật là lợi hại, thật lớn cá. Đúng không, ai ra, này đáng chết cá ai ra. Đau nhức làm cái kia cá không ngừng dãy rụa, sau đó mang theo nhàn nhạt mùi tanh bọt nước ném Ninh Tử Thần trên mặt nơi nơi đều là, gia hỏa này còn cười nâng lên ống tay áo lau mặt, sau đó. Chủ tử. Cảnh Hoành xông lên đi, bởi vì kia tảng đá thực hoạt mượn lực cũng có chút khó khăn, nếu là hắn không kịp thời, phỏng chừng hôm nay tiểu chủ tử chỉ sợ. Thình thịch, một tiếng thực dứt khoát tiếng vang, tiếp theo chính là xảo nhi thét chói tai. Chủ tử, ngài không có việc gì đi. Cảnh Hoành này muốn chết tâm đều có, ngươi nói đi, nếu bắt được cá liền chạy nhanh lên bờ, hiện tại hảo đi, rơi vào đi ướt. Cảm thụ được lạnh lẽo nước sông xuyên thấu qua quần áo thấm tiến làn da, Ninh Tử Thần nhịn không được đánh một cái rùng mình, nhìn xảo nhi kia sợ tới mức không nhẹ bộ dáng, hắn đứng lên đi lên bờ tiếp nhận Cảnh Hoành đưa qua áo ngoài phủ thêm, đối xảo nhi nói, xem ngươi sợ tới mức, không có việc gì, chúng ta trở về đổi kiện quần áo, dù sao cá là bắt được, giữa trưa trở về thêm đồ ăn, xảo nhi cần phải ăn nhiều. Nga ân. Tiểu nha đầu nhìn kia ướt rầm rề Ninh Tử Thần, này tuy rằng không phải nàng rớt ở trong sông, lại từ trong lòng cảm thấy lãnh, vội lôi kéo hắn ướt đẫm tay nói, chúng ta chạy nhanh trở về đi, ấm áp, ca ca tay hảo lãnh. Ai, hiện tại liền trở về. Tiếp đón Cảnh Hoành nói, Cảnh Hoành ôm xảo nhi chúng ta đi. Thật sự thực lãnh, này nếu là đi trở về đi ít nhất cũng đến yêu cầu 30 phút, hắn chịu không nổi, khinh công tuy rằng còn không phải rất lợi hại, như vậy một đường chạy như bay trở về, lại một chút vấn đề đều không có. Là chủ tử, Cảnh Hoành một tay đem xảo nhi ôm vào trong ngực, sau đó đi theo Ninh Tử Thần phía sau thi triển khinh công rời đi. Đương nhiên, Ninh Tử Thần lúc gần đi tuyệt đối không có quên cái kia cá, đây chính là hắn lao động thành quả, mang về làm hoàng thẩm làm cấp xảo nhi muội muội ăn. Chương 65, vui sướng, ba người về đến nhà, đã tới gần buổi trưa trước cửa Xuân Lan đang ở nhìn xung quanh, thấy xảo nhi bọn họ trở về, vội tiến lên đón qua đi, thấy Ninh Tử Thần kia ướt rầm rề phát cả kinh cái miệng nhỏ đều viên, theo sau liền khẩn trương nhìn về phía xảo nhi, nhìn đến trên người nàng thực khô ráo, cũng không có Ninh Tử Thần như vậy, lúc này mới yên tâm, từ Cảnh Hoành trong lòng ngực thêm quá xảo nhi ôm vào trong ngực. Tiểu thư, ngươi nhưng hù chết nô tỳ, không có việc gì đi. Sau đó hỏi Ninh Tử Thần nói, Ninh thiếu gia, ngài chạy nhanh vào nhà đi tắm nước nóng, nô tỳ đi cho ngài phóng nước ấm, nhưng đừng cảm lạnh. Ân cảm ơn Xuân Lan tỷ. Ninh Tử Thần hướng về phía Xuân Lan manh manh cười, dẫn tới Xuân Lan đôi mắt đều phiếm phấn quang. Tạ gì, nơi nào có chủ tử tạ nô tỳ, Ninh thiếu gia về sau nhưng không được nói như vậy. Xuân Lan cười khẽ ôm xảo nhi liền hướng trong nhà đi, này mắt nhìn đều phải ăn cơm, lão phu nhân lo lắng tiểu thư, làm nàng ở cửa thủ. Ninh Tử Thần mang theo ướt đẫm thân mình hướng trong phòng đi, liền nhìn đến bưng nàng đang cùng bưng một cái bạch sứ bát to bà tử đi ra quân giao. Quân giao nhìn đến toàn thân ướt đẫm Ninh Tử Thần tức khắc liền sừng sốt một chút, sau đó đi lên trước giơ tay vuốt hắn đánh thành lũ sợi tóc vội vàng lôi kéo hắn hướng Vô Ưu trong phòng đi, người đứa nhỏ này, đây là đi làm cái gì? Xuống sông bắt cá, như thế nào ướt thành như vậy lãnh thiên, nhưng đừng bị cảm, cảm mạo. Tuy rằng vui sướng với quân giao đối hắn quan tâm, chính là cái này hoàng thẩm tổng hội toát ra một ít các loại làm hắn nghe không hiểu nói. Lại là A-di, lại là cảm mạo. Đừng nhiễm phong hàn, thật là, đều khi nào còn so đo cái này. Quân Dao xem như một đường sách theo Ninh Tử Thần vào nhi tử tắm rửa gian, sau đó làm hắn đi vào, lúc sau khiến cho Cảnh Hoành lấy hắn quần áo đưa vào đi. Thượng phòng, lúc này Dương Thị nghe xong Xuân Lan nói, chính ôm Xảo Nhi dò hỏi Ninh Tử Thần sự tình, nghe được vì chảo cá mà rơi thủy, này trong lòng liền lo lắng kia hài tử tại đây mặt lãnh thiên có thể hay không cảm nhiễm phong hàn. Lan Hương, đi làm phòng bếp cấp kia hài tử ngao xong canh gừng, bị bệnh nhưng không bị tội sao. Tần bà tử nhàn nhạt cười hành lễ, lão nô này liền đi. Chờ tần bà tử đi ra ngoài, Dương Thị ôm ngoại tôn nữ hỏi, Xảo Nhi không làm sợ đi. Không có, Xảo Nhi một chút là đều không có. Có việc chính là Tử Thần Đường ca mới đúng. Vậy là tốt rồi, nhưng hù chết bà ngoại, về sau cũng không thể đi bờ sông chơi, vạn nhất không cẩn thận rơi vào đi nhưng làm sao. Dương Thị này trong lòng còn ở thình thịch đâu, nữ hoa tử mới bao lớn kia nước sông nhưng không cạn, này vạn nhất nếu là ra gì sự, nàng này còn không được đi theo đi. Không có việc gì. Quân Dao vén rèm lên tiến vào, nhìn tung tăng nhảy nhót nữ nhi cười nói, tiểu hài tử, hoạt bát điểm hảo, về sau tổng không thể chỉ làm ở nhà làm thêu sống nữ tử đi. Tương lai nói không tốt chính là nàng muốn chính mình nữ nhi có thể trở ra thính đường, vào được phòng bếp lấy đến khởi bàn tính ước lượng đến khởi vàng bạc. Làm chỉ có thể làm thêu sống nữ tử sao? Làng trên xóm dưới cái kia nữ tử không phải như thế. Dương Thị không tán đồng nhìn nữ nhi. Quân Dao cười cười, không có lại cùng nàng nói cái gì, nữ nhi giáo dục nàng tự nhiên sẽ nắm chặt. Chờ Ninh Tử Thần đổi hào quần áo ra tới, tần bà tử đã bưng một chén canh gừng đẩy tới. Uống lên đi, miễn cho nhiễm phong hàn. Quân Dao nói, Ninh Tử Thần tiếp nhận tới, hỏi kia gai mũi sặc cay hương vị, khuôn mặt nhỏ tức khắc liền nhíu lại, bất quá nhìn Quân Dao kia một bộ căn bản là bất hòa ngươi thương lượng bộ dáng, chỉ phải bóp mũi, ngửa đầu rót đi xuống uống xong lúc sau. Nhăn khuôn mặt nhỏ cầm chén đưa cho Quân Dao nói a di thủy thủy thủy. Thật là, này cùng hắn trước khi uống dược hoàn toàn không giống nhau, như thế nào như vậy cay đâu. Quân Dao mấy người nhìn Ninh Tử Thần này buồn cười bộ dáng, không cấm mỉm cười, sau đó cho hắn đổ một chén nước ấm, hắn vội vàng ừng ực rót hết lúc sau mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hảo khó uống, Ninh Tử Thần le lưỡi, sau đó thấy hoa ở Dương Thị bên người Xảo Nhi. Hướng về phía nàng soái khí cười, Xảo Nhi muội muội chúng ta đi xem cái kia cá lớn. Hảo, tiểu nha đầu cũng chính nhàm chán đâu, kia thêu sống nàng là thật sự không thích, lại nói bà ngoại sẽ làm, mẫu thân cũng sẽ làm, nàng cũng liền không thích, dù sao ngày thường cái gì đều có người cho nàng chuẩn bị, hơn nữa mẫu thân nói, nữ tử liền tính sẽ không thêu sống về sau cũng sẽ có nam hài tử thích. Đãi hai tiểu hài tử đi ra ngoài, Dương Thị ở một bên lắc đầu thở dài, cái này nha đầu, nghe thấy chơi liền gì đều không rảnh lo, người nói người cũng mặc kệ quản nàng, này trưởng thành về sau làm sao. Một người có một người cách sống, nhân sinh bất quá vài thập niên, vui vui vẻ vẻ theo chính mình ý tứ quá đi xuống, chẳng phải là thực nhẹ nhàng vui vẻ. Gian nan là cả đời, thanh thản là cả đời, tội gì muốn cùng chúng ta như vậy vất vả bận rộn, nói nữa chúng ta như vậy bận rộn còn không đều là vì hài tử sao. Nương, ngài nói, nếu là ngài nói, ngài tưởng sao quá. Nơi này không phải hiện đại, cái loại này nữ hài tử khởi động nửa bầu trời sự tình cực kỳ hiếm thấy, mà cái gọi là nhập gia tùy tục nàng bất quá chính là hy vọng chính mình cái này mẫu thân về sau chính là nữ nhi gả đến nhà chồng kiên cố hậu thuẫn. Nàng có thể vì nữ nhi tuyển một cái vừa lòng trượng phu, lại không nhất định có thể tuyển một cái vừa lòng bà có thể tìm được vừa lòng bà, liền không nhất định có vừa lòng trượng phu, đồng dạng đều vừa lòng, liền sợ nữ nhi không hài lòng, bất quá Quân Dao ý tưởng chính là trượng phu cần thiết phải đối chính mình nữ nhi hảo, lại còn có phải có chủ kiến, nếu gả đến nhà chồng làm nàng nữ nhi bị ủy khuất như vậy nàng đem không biết sẽ làm ra sự tình gì. Người nói chính là có đạo lý, nương cũng tưởng thanh thản quá cả đời, chính là nói như vậy, ở chính mình trên người sao khổ đều được này đặt ở hài tử trên người, liền muốn cho các nàng học học chúng ta kinh nghiệm, liền tính về sau không dùng được cũng đương cái đề ra cái tỉnh không phải. Dương Thị trong lòng cũng minh bạch chính mình có thể là sủng nịch hai cái cháu ngoại quá mức đầu, chính là đây cũng là không có cách nào, nàng khả năng đời này đều không thể tái sinh hài tử, mà Quân Dao ở nàng quan trọng nhất mấy năm, bọn họ cũng không có bồi ở bên người nàng, mà hiện giờ này hai cái tiểu gia hỏa trưởng thành chính là có bọn họ toàn bộ hành trình tham dự, này có thể nào không cho bọn họ càng thêm quý trọng. Ta minh bạch ai làm ta cũng là làm nương đâu, huống chi là ngươi cái này bà ngoại. Quân Dao cười nói. Cũng không phải là, này thiên hạ cũng liền làm nương chính là khó nhất. Dương Thị cảm thán, mấy năm nay, nương nhìn ngươi quá như vậy khổ, nương này trong lòng nói không nên lời có bao nhiêu khổ sở, cũng may ông trời có mắt hiện giờ ngươi có thể quá tốt nhất nhật tử, nương cũng liền an tâm rồi. Yên tâm đi, về sau nhà chúng ta chỉ biết càng ngày càng tốt. Quân Dao an ủi nàng, sau đó hỏi, này đều mau ăn cơm, cha còn háo ở ao cá đâu. Trong khoảng thời gian này, Quân Chính Dân đem sở hữu tâm tư đều đặt ở ao cá thượng. Mỗi ngày thiên không lượng liền qua đi, một ngày tam bữa cơm lúc sau toàn bộ thời gian đều háo ở ao cá thượng. Quân Dao trong lòng minh bạch, nàng cái này cha chính là sợ nàng lần này nuôi cá dưỡng tạp, đến lúc đó bọn họ một nhà liền sẽ trở thành toàn bộ thuyền thủy thôn trò cười, mà nàng Quân Dao càng sẽ bị một ít ngầm khinh thường chính mình người, không biết như thế nào cười nhạo đâu. Cũng không phải là ăn xong cơm sáng liền đi rồi, còn nói chờ thêm đoạn thời gian liền đi ao cá bên cạnh xây căn nhà, buổi tối hắn liền đi gác đêm, miễn cho có người buổi tối đi trộm cá. Dương thị toái toái thì thầm, Quân Dao không cấm lắc đầu, kia cá muốn mùa thu mới có thể ra đường đâu, cha hắn cũng quá sốt ruột. Ai nói không phải, bất quá cha ngươi nói, chờ phóng thượng vịt lúc sau, chúng ta dưỡng kia nhiều có thể bán rất sao. Này vịt ăn lên tổng cảm thấy không có thịt gà ăn ngon. Sao không thể mua rớt, vịt chính là so gà ăn ngon nhiều, vịt toàn thân trên dưới đều là bảo, yên tâm đi, khẳng định sẽ bán so gà đều phải hảo. Nàng liền đặc biệt thích ăn hột vịt muối kia mạo kim sắc dầu mỡ lòng đỏ trứng, nhìn đều phá lệ khó ăn uống. Đúng không, kia nhưng chờ nếm thử, người nha đầu này làm đồ ăn nương chính là thích ăn. Trong khoảng thời gian này, Quân Dao tuy nói nấu cơm thiếu, chính là mỗi khi nha đầu này có gì ăn ngon đồ ăn, tổng hội tự mình làm thượng mấy thứ chậm rãi khẩu vị, nếu cảm thấy hảo liền sẽ viết thành thực đơn đưa đi Phúc Vận Tửu Lầu. Bên cạnh nhà ở một chút cái lên, cách cục cùng bên này không giống nhau, nhưng là lại đồng dạng đều kiến địa long, bên kia là cho Xuân Lan bọn họ trụ chia làm Đông Viện cùng Tây Viện, Đông Viện trụ Nam Phó, Tây Viện trụ Nha Đầu Bà Tử, hai cái trong viện tử gian có một rất rộng mở đại viện tử, lại còn có một ngụm giếng, này cũng phương tiện bọn nha đầu ngày thường giặt quần áo dùng thủy gì đó. Hôm nay, theo nhà ở kiến thành, Quân Dao cũng đã xem qua, nhìn đến phía sau mấy cái nha đầu kia cao hứng phấn chấn bộ dáng, không cấm hài hước nói, trước kia các ngươi không trụ quá so nơi này càng tốt phòng ở. Xem các ngươi một đám nhạc kỳ cục. Hạ Nguyệt xinh xắn nhìn Quân Dao cười kia kêu một cái vui sướng, chủ nhân nói chi vậy, nơi này chính là làm nô tỳ nhóm đều trở thành chính mình ra, này chính mình trong nhà cái tân phòng, vẫn là cấp nô tỳ nhóm cái, nơi nào có thể không cao hứng, chủ nhân đối nô tỳ nhóm hảo, nô tỳ nhóm này trong lòng không cao hứng, kia không còn sớm bị chủ nhân đuổi ra đi. Hạ Nguyệt tỷ nói rất đúng, Thu Cúc trong lòng cũng là đặc biệt cao hứng, nếu không phải chủ nhân ở chỗ này, nô tỳ đã sớm tiến lên tìm chính mình nhà ở đâu. Thu Cúc vóc dáng tiểu, lại lớn lên so Hạ Nguyệt đáng yêu. Mỗi lần một mở miệng chính là kia đáng yêu răng nanh, thật là đáng yêu. Tại đây bốn cái nha đầu, Xuân Lan nhã nhặn lịch sự, Hạ Nguyệt lanh lẹ, Thu Cúc đáng yêu, Đông Mai mềm mại, xem như mỗi người mỗi vẻ. Tại đây đồng ấm áp tiểu viện thông minh, làm sở hữu bà tử hán tử yêu thương. Bất quá ngắn ngủn hơn nửa tháng, liền ở thuyền thủy thôn mọi người đều biết. Trong khoảng thời gian này cũng có không ít thanh niên càng là lén lút nhiều ở Quân Dao ra phụ cận, liền chờ có thể xem một cái này bốn cái nha đầu. Đương nhiên tới nhìn lén Quân Dao người chính là không có, một là bởi vì nàng thanh danh không tốt, nhị là cái này Quân Dao bộ dáng chỉ là thanh nhã, so không được kia mấy cái nha đầu ngũ quan càng thêm tươi đẹp tinh xảo. Không nóng này, hiện tại bất quá vừa mới kiến hảo, chờ mặt tường đều làm, các ngươi liền có thể dọn đi vào, phòng nhiều như vậy, các ngươi tưởng như thế nào trụ đều được. Đã biết chủ nhân, hai cái tiểu nha đầu nhìn nhau cười, đối kia chính mình phòng chính là tràn ngập chờ mong. Mà thợ ngõa đám người xây xong phòng ốc lúc sau, cũng không có rời đi, lúc này đã toàn bộ truyền qua Tiểu Ngô trên núi, đem ở nơi đó cái xưởng, một cái nuôi trồng nấm mộc nhĩ, mặt khác lại đóng thêm một cái rộng mở nhà ở làm lạp xưởng. Đối với lạp xưởng, Quân Dao bắt đầu chuẩn bị đại quy mô sinh sản, đơn giản là ở Thanh Sơn trấn nguồn tiêu thụ vẫn luôn đều thực hảo, hơn nữa có trấn trên người thường ra cũng sẽ đi mua tới ăn, cho nên Quân Dao liền nghĩ có thể bán thành phẩm lạp xưởng, nói như vậy tin tưởng bán sẽ càng thêm hảo. Ban đêm, người một nhà cơm nước xong lúc sau, Vô Ưu đầu tiên là cùng Ninh Tử Thần đi hậu viện đi theo Trúc Ảnh học võ công đi, Sảo Nhi còn lại là đi Vô Ưu phòng luyện tự đi, đây là nàng gần nhất thực thích sự tình, mỗi lần tổng hội làm cho toàn thân đều là mực nước mới tính xong, vì thế chính là mệt muốn chết rồi mấy cái nha đầu kia mặc lộng đi lên chính là cực kỳ khó tẩy. Có đôi khi Quân Dao tưởng, cũng may lúc này quần áo nhiều là tơ lụa là chủ, nếu là hiện đại thuần miên chủ đánh, người tưởng tẩy rất càng là khó càng thêm khó. Vô Ưu, nghỉ ngơi một chút đi. Ninh Tử Thần thu thân lúc sau, nhìn còn ở một bên đả tọa Vô Ưu nói. Vô Ưu mở to mắt, nhìn Ninh Tử Thần kia có điểm quen thuộc mặt cười gật gật đầu, kia trên mặt hai viên thật sâu lúm đồng tiền, xem Ninh Tử Thần khóe miệng tươi cười đều sán lạn không ít, cái này tiểu gia hỏa thật đúng là đẹp, quả nhiên hắn mới là cùng hoàng thúc nhất tưởng, hắn cũng chỉ có đôi mắt lớn lên giống hoàng thúc, kỳ thật nói trắng ra là đôi mắt lớn lên là giống thái hậu nãi nãi, đơn giản là hắn đã từng xem trộm quá một bộ thái hậu nãi nãi bức họa cặp mắt kia, nhưng còn không phải là cùng hoàng thúc giống nhau như đúc. Đường ca đói bụng sao? Vô Ưu hỏi. Không đói bụng, giữa chưa ăn nhưng nhiều, nhà ngươi đồ ăn chính là so với ta ra ăn ngon. Ninh Tử Thần nói thực dứt khoát, theo ta ra đồ ăn, tuy rằng món ăn rất nhiều chính là lăn qua lộn lại chính là kia vài loại hương vị, ta đã sớm ăn nỉ. Vô Ưu là không biết nhà người khác đồ ăn, ăn ngon không, nhưng là hắn nương làm đích xác thật thực hảo, ngay cả hắn tiên sinh đều có đôi khi sẽ làm hắn trộm mang mẫu thân làm đồ ăn qua đi, tuy rằng giữa trưa sẽ lạnh rớt, bất quá tiên sinh liền tính là giữa trưa hâm nóng cũng nguyện ý. Kia Đường ca liền ở nhà ta nhiều trụ chút thời gian. Vô Ưu cười tủm tỉm nói. Ninh Tử Thần gật đầu, cũng không phải là muốn nhiều trụ một ít nhật tử sao, thẳng đến trong nhà một hai phải làm ta trở về mới thôi. Chuyện gì một hai phải làm ngươi trở về? Ngươi ngày thường trở về một chuyến, báo cái bình an, lại đến nhà ta không phải hảo? Vô Ưu không hiểu, rõ ràng chính là rất đơn giản không phải. Ninh Tử Thần giống mô giống dạng nhìn Đường đệ, giơ tay lôi kéo hắn tay đi phía trước viện đi, thanh âm lộ ra cùng tuổi không tương xứng thâm trầm, nơi nào có giống ngươi nói đơn giản như vậy, ta một hồi đi nói không chừng liền ra không được, cho nên thừa dịp trong nhà không có người thúc giục ta liền nhiều trụ trụ đến thật sự không thể ở mới thôi. Đến lúc đó lần này đi, nhất định là thiên khải quốc long trời lở đất thời điểm, hoàng thúc làm hắn trộm đi vào nơi này, đơn giản chính là vì làm hắn tránh thoát kia phong vân thiện biến cung đình tranh đấu, rốt cuộc lúc trước hắn hoàng gia gia nghe nói chính là ở mười mấy hoàng tử chung tranh vỡ đầu chảy máu cấp kế thừa đại thống, chính là tới rồi phụ hoàng này một thế hệ, hắn lại là bởi vì không người kế vị mà bất đắc dĩ đăng cơ, đơn giản là hoàng thúc vô tâm ngôi vị hoàng đế. Không quan hệ, nếu Đường ca không thể ở nhà ta ở, đến lúc đó Đường ca nếu là tưởng ta, ta trở về nhà ngươi xem ngươi. Tiểu soái ca tự nhiên là không rõ Đường ca ý tứ trong lời nói, chỉ cho là hắn cha không cho hắn ra tới. Biện pháp này hảo, chờ đến lúc đó ta chắc chắn tiếp ngươi cùng xảo nhi muội muội đi nhà ta chơi, đến lúc đó ta mang các ngươi chơi biến nhà ta sở hữu hảo ngoạn địa phương, bảo đảm các ngươi thích. Hắn nói mặt mày hớn hở, cũng không biết kỳ thật hắn đối với kia tòa hoàng cung cũng không có cái gì quá lớn yêu thích, lại cũng không có chán ghét, nhưng là tưởng tượng đến về sau Vô Ưu cùng xảo nhi sẽ ở chính mình dẫn dắt hạ du chơi chính mình trụ hoàng cung, tức khắc cảm thấy nguyên lai cũng là có thể có điểm chờ mong. Hảo, nương nói chờ Vô Ưu trưởng thành, liền có thể đi ra ngoài nhìn xem. Tiểu gia hỏa hưng phấn gật gật đầu. Mấy ngày nay, Ninh Tử Thần đều là cùng Vô Ưu ngủ chung, kia trương giường rất lớn, ngủ thượng hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn không là vấn đề, gian ngoài còn lại là Thanh Long cùng Cảnh Hoành, mấy ngày nay ở quân gia, đại khái là bọn họ đời này ngủ nhất kiên định một đoạn thời gian. Hôm nay là hai tháng sơ nhị, rồng ngẩng đầu nhật tử, ở kiếp trước quân giao, tại đây một ngày tổng hội đi siêu thị mua một chút quân cờ, nếu mẫu thân của nàng còn ở nói, sẽ tại đây một ngày dùng lò nướng làm thượng không ít nhàn khi có thể đương đồ ăn vặt ăn, hương hương tô tô, rất là ngon miệng. Đây là Vô Ưu tự đi học sau, lần đầu tiên nghỉ phép, tương đối mấy tiểu tử kia vẫn là thật cao hứng. Hôm nay Ninh Tử Thần cùng Vô Ưu mới vừa rời giường, liền nhìn đến quân giao đang ở cầm một rổ trứng gà hướng trong phòng bếp đi. Nương, người muốn nấu trứng gà sao? Vô Ưu tò mò hỏi, từ đã bái Tống Thanh Trần vì tiên sinh lúc sau, cái này tiểu gia hỏa cũng càng ngày càng có phạm nhi, nói chuyện hành sự đều cảm thấy căn bản liền không giống cái 4 tuổi nhiều tiểu hài tử, nói từ ban đầu liền không lớn giống. Đúng vậy, các ngươi đi lên, hôm nay chúng ta làm điểm ăn ngon ăn vặt. Quân Giao cười nói, ăn vặt, ăn ngon, Ninh Tử Thần đôi mắt đều sáng. Sau đó đi theo Quân Giao vào phòng bếp, liền nhìn đến Kha bà tử cùng Lưu thẩm tử cùng với mấy cái nha đầu đều ở, thậm chí liền xảo nhi cái này tiểu nha đầu cũng không bỏ xuống, a di chúng ta cũng hỗ trợ. Hành, đến đây đi. Quân Giao cười nói, tiểu hài tử thích cục bột liền giống như xảo nhi cái này tiểu nha đầu, có đôi khi Kha bà tử ở nhà bận việc cục bột, nàng cũng tổng hội đi lên nắm một khối nhiết ở trong tay chơi, ngẫu nhiên còn sẽ giúp đỡ làm màn thầu, tuy rằng cuối cùng bộ dáng khó coi, lại luôn là bị nàng ăn mùi ngon. Ca ca, Đường ca các ngươi cũng tới chơi cục bột. Tiểu nha đầu vội đứng dậy cấp hai người dịch một vị trí, làm cho bọn họ ngồi. Chờ hai người ngồi xuống, liền nhìn đến Quân Giao từ bên cạnh đại bồn sứ bên trong lấy ra một khối đã tỉnh tốt cục bột ngã vào thất thượng. Này khối cục bột là kim hoàng sắc, nhìn qua bóng loáng, còn tản ra nhàn nhạt ngọt mùi hương. Chủ nhân, này cục bột bên trong khiến cho đường cùng trứng gà chính là bất lão thiếu, làm ra tới khẳng định ăn ngon. Lưu nương tử cười nói. Đúng rồi, ước chừng 12 cái trứng gà đâu, ai ra tam đại muỗng đường, bảo đảm lại hương lại giòn. Kha bà tử cũng là cười không khép miệng được, nhìn kia một khối to kim hoàng sắc cục bột liền cảm thấy trong miệng nước bọt phân bố lợi hại. Thật sự, nhiều như vậy, Xuân Lan mấy cái nha đầu cũng là há to miệng, đây chính là hai đại bồn, hơn nữa bọn họ tuy rằng không rõ chủ nhân trong miệng quân cờ là cái gì, nhưng là chỉ cần nghe được ăn ngon, trong khoảng thời gian này hưởng thụ có lộc ăn nha đầu bà tử chính là đối với quân giao tay nghề đó là thèm đến khẩn. Hai đại bồn đâu, chúng ta làm xong lúc sau, Xuân Lan các ngươi mấy cái lại bao một bao, sau đó cấp trên núi thi công sư phó nhóm đưa đi, này ăn Tết còn tự cấp chúng ta đẩy nhanh tốc độ, chúng ta cũng không thể cái gì đều không tỏ vẻ một chút. Quân Giao cười nói, ai yên tâm đi chủ nhân, bảo đảm đều cấp bao xinh xinh đẹp đẹp. Mấy cái nha đầu xoa trong tay mặt hương mềm mềm mại, cười hì hì nói. Mẫu thân, cho ta một khối, cho ta một khối. Xảo Nhi nhìn kia cục bột chính là thích khẩn, vội quỳ gối ghế trên hướng về phía Quân Giao duỗi tay muốn. Hảo cho ngươi một khối. Từ cục bột Thượng Ninh tiếp theo đoàn đưa cho nàng, sau đó lại đưa đến kia hai cái tiểu tử trong tay. Nói là quân tử xa nhà bếp. Ninh tử thần xoa cục bột tò mò thực rồi lại phải làm mặt mũi. Chờ chính ngươi làm gì đó, ngươi sẽ phát giác đặc biệt ăn ngon. Quân Giao nói, không tin, chờ làm ra tới ngươi thử xem. Ninh tử thần khó hiểu, này có cái gì đặc biệt ta cũng thật muốn nếm thử. Nói, ba cái tiểu gia hỏa liền bắt đầu học Quân Giao bộ dáng ra hình xoa cục bột, sau đó thấy nàng dùng chày cán bột đem cục bột cũng là học lên. Cầm lấy đao, Quân Giao đem cắn tốt mặt bánh, đều cắt thành phương phiến hình dạng, sau đó lộng tới một bên chuẩn bị phát hảo, lúc sau liền chờ hạ nồi. Trong nồi đã bị hong khô, trong nồi sống đã thay đổi tinh tế cảnh, ban đầu gậy gỗ đã không thể dùng, rốt cuộc đây cũng là một cái tinh tế việc. Lúc sau Lưu Nương Tử liền ở một bên thêm tế xài, Quân Giao còn lại là đem đã phát tốt phương phiến đảo vào trong nồi, sau đó thật cẩn thận phiên động, theo thời gian một chút quá khứ, dần dần một cổ nồng đậm mùi hương từ trong nồi truyền ra tới, câu động ở bên cạnh ngồi quân cờ liên can người đều không cấm ngửi ngửi cái mũi. Nương, thơm quá, Vô Ưu cười nói, ân, chờ ngày mai ngươi đi học thời điểm cấp tiên sinh mang một ít qua đi, ngày thường các ngươi nghỉ ngơi thời điểm lấy ra tới điền điền bụng. Quân Giao nhìn nhi tử kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nói. Hảo tiên sinh chính là nhắc mãi nương làm đồ ăn đâu, bất quá ta khiến cho tiên sinh thèm ăn thời điểm đi Phúc Vận Tửu Lầu ăn một đốn. Tiểu gia hỏa nhăn cái mũi nhỏ nói, đậu đến Quân Giao không được cười to. Ta gì, nếu không ta đãi đầu bếp lại đây, ngươi dạy hắn mấy thứ đồ ăn, miễn cho đến lúc đó ta trở về, liền ăn không đến. Ninh tử thần cũng đi theo nói. Như thế nào sẽ ăn không đến, đến lúc đó A-di làm đồ ăn ở kinh thành cũng có thể ăn đến, nơi đó không phải cũng có Phúc Vận Tửu Lầu sao? Quân Giao nói, Ninh tử thần rầu miệng, sớm biết rằng là như thế này, ta cũng mở tửu lầu, liền không tiện nghi Tiết gia tiểu thất. Nga, Tiết Ly Trần là lão thất. Quân Giao nói, ân, là nhỏ nhất, Tiết gia cả nhà trên dưới đều trở thành bảo bối, bất quá hắn ngày thường rất ít ở kinh thành, liền sợ bị hắn cha buộc thành thân. Có đôi khi thậm chí cái kia lão tể tướng sẽ ở cung yến thượng tự mình cầu hoàng thượng tư hôn, lại đều bị hoàng thúc mấy cái ánh mắt liền ngăn lại. Ninh tử thần nghĩ thầm, tuy rằng cái kia phụ hoàng đại bộ phận thời điểm hôn hôn trầm trầm, nhưng là mỗi lần cùng hoàng thúc ở bên nhau tổng hội thật cao hứng, tiếng cười không ngừng, cho nên đây là vì cái gì mấy cái hoàng huynh đối hoàng thúc như thế phòng bị nguyên nhân đi. Rốt cuộc bọn họ mang cho phụ hoàng trước nay đều là các loại của trách, mà có thể làm phụ hoàng như vậy không hề cấm kỵ cười to cũng chỉ có hoàng thúc một người có thể làm được đi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 9 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.